Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 140 chương 1389 tình yêu trai gái một tính toán. Các ngươi những người này thật sự là không hiểu khôi hài. Lười nhắc cùng các ngươi nói. Dương Vũ nhún nhún vai. Không tại mở miệng. Hắn cảm thấy không có có tâm tư cùng những này tự cho mình thanh cao thiên kiêu đàm tình yêu trai gái. Ngươi hòa thượng này mới là dở dở ương ương. Minh thần uy Phật đồ. Lại một mực đang hô vô lượng thiên tôn. Rõ ràng hẳn là tuân theo Phật giáo bát giới. Ngươi lại tốt như vậy sắc. Thật sự là đạo nhất thánh địa nữ đạo sĩ im lặng mở miệng. Dương Vũ biểu hiện quá không giống tên hòa thượng. Mà lại khiến cho các nàng những này không dính khói lửa trần gian tiên tử cực kỳ phản cảm. Vô lượng thiên tôn. Nữ thí chủ ngươi nói những này quá sớm. Có lẽ ngày nào bần tăng liền có thể cùng nữ thí chủ ngươi cùng chung xuân tiêu một khắc. Nói chuyện tình yêu trai gái. Nhân sinh lý tưởng đâu. Dương Vũ nhìn về phía đạo nhất thánh địa nữ đạo sĩ mở miệng. Vừa cười vừa nói. Diệp Phàm ở một bên nghe, sắc mặt rất quái dị. Đàm nhân sinh lý tưởng cái này tuyệt đối là Dương Vũ không thể nghi ngờ. A ngươi thật. Rất lợi hại cần muốn giáo huấn đạo nhất thánh địa nữ đạo sĩ sắc mặt bất biến. Nhưng là hóa học lại có chút không thích. Còn có cửu gia cái này tuy nhiên tâm địa không được tốt lắm, nhưng là miễn cưỡng cũng tạm được. Dương Vũ mở miệng. Ánh mắt đảo qua ở đây sở hữu thánh địa nữ thiên kiêu. Một bộ sau này đều muốn dây dưa một phen bộ dáng. Khanh khách. Tiểu trưởng lão thật biết chê cười. Bích Nguyệt cũng không phải tâm địa chỗ nào hỏng cơ. Bích Nguyệt vẫn như cũ cười ha hả nhìn lấy Dương Vũ. Nhưng về phần hắn trong lòng là nghĩ như thế nào? Cũng không biết. Thôi thôi. Các ngươi những người này không hiểu xuân tiêu một khắc nhanh. Bần tăng vẫn là đi thánh thành đi một chuyến đi. Thập đại phong nguyệt thánh địa. Bần tăng tất yếu muốn đi đi tới một lần. Đại chiến 300 hiệp. Dương Vũ lắc đầu. Nhìn lấy mấy người. Nhún nhún vai nói. Hả lưu gì? Thật là một cái hoa hòa thượng trong nháy mắt. Rất nhiều nữ tu sĩ đều sắc mặt đỏ lên. Trừng mắt Dương Vũ. Sắc mặt rất lợi hại không thích. Qua phong nguyệt thánh địa làm sao đại chiến 300 hiệp ngu ngốc đều có thể nghĩ rõ ràng. Ngô hai vị đạo hữu này thấy thế nào phải chăng muốn theo bần tăng cùng nhau qua thánh thành đi một lần. Nhìn xem tình yêu trai gái A Dương Vũ chuẩn bị hướng đi tiểu lâu bên ngoài. Trên đường lại nhìn về phía Diệp Phàm cùng Đồ Phi hai người. Cười hỏi. Chúng ta Đồ Phi sắc mặt giật mình. Không nghĩ tới cách này vô pháp tiểu hòa thượng lại đột nhiên mở miệng nói chuyện cùng bọn họ. Chẳng lẽ lại. Là bởi vì vừa mới hắn cùng Hạ Cửu lẫn nhau đổi là nhượng hòa thượng này nhớ đến ngươi vẫn là mình lên đường đi. Chúng ta có chuyện cần phải xử lý. Không giống nhau Đồ Phi nói chuyện, Diệp Phàm mở miệng đối Dương Vũ lắc đầu. Hắn đã biết rõ đạo vô pháp tiểu hòa thượng cũng là Dương Vũ. Vô lượng thiên tôn, này bần tăng như vậy cáo từ. Dương Vũ lắc đầu, không tiếp tục nhìn Hạ Cửu U bọn người trực tiếp rời đi. Hắn chuẩn bị trực tiếp qua thánh thành. Đông hoang một chỗ cực kỳ siêu phàm một chỗ cổ địa trong. Sư tôn ta gặp phải Như Lai đệ tử. Hạ Cửu U mở miệng đối một tên thân hình hơi có vẻ khom người lão giả nói ra. Thích Ca Mâu Ni đệ tử lão giả con ngươi hơi sáng đứng lên lộ ra rất lợi hại kinh ngạc. Nhưng là cái này vô pháp hòa thượng quá khốn nạn. Hạ Cửu U mở miệng một mặt vẻ phẫn nộ. Bắt đầu nói từ đâu lão giả lần nữa xứng sờ, có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này vô pháp hòa thượng Hạ Cửu U bắt đầu nói chuyện. Đem tại loạn Vân Châu gặp phải vô pháp hòa thượng về sau phẫn nộ toàn nói hết ra. Bắt đầu nói từ đâu Dương Vũ nhíu mày, con ngươi rất lợi hại ruột gì nhìn về phía Diệp Phàm bọn người. Vô pháp mà lão giả nghe những chuyện này, lại là lắc đầu trên mặt mang vẻ tươi cười. Cái này giao trì thánh tử ngược lại là ra thích vui đùa a vậy mà giả dạng làm một tên hòa thượng. Bất quá, so sánh với nơi này chuyện phát sinh đã qua mấy ngày sau thánh thành bên trong cũng đã bắt đầu náo nhiệt lên. Rất nhiều thiên kiêu đệ tử hội tụ toàn bộ xuất hiện tại thánh thành bên trong. Nhiễm Hàn Khuyết tối đỉnh cấp trong dạp. Vô pháp ca ca. Ngươi thật tốt có mấy vị bộ dáng đồng lòng người. Quần áo nửa hở nữ tử dựa vào một người đầu chọc tiểu hòa thượng trên thân. ngữ khí gọi là một cách làm cho người say mê, phảng phất xương cốt đều muốn súp giòn. Uống rượu nhưng mà tiểu hòa thượng cũng chỉ là uống từng ngụm lớn tửu, ngoạm miếng thịt lớn. Mấy vị tiên tử càng là thiên kiều bách mị, cực điểm phục thị, tốt không vui thánh thành trong. Diệp Phàm vừa mới đến, đang bốn thưởng thức, đi qua một cái chỗ ngoặt, phía trước lại có một cái đại hồ, hồ nước xanh biếc, như một khối cực lớn lam bảo thạch, khảm nạm trên mặt đất. Dòng người cuồn cuộn, không ít người đi tại bên bờ sông, cây liễu đong đưa, gió mát tập kích người. Trong hồ, ngừng có rất nhiều long thuyền phượng các, ti trúc thanh âm du dương truyền đến. Diệp Phàm phát hiện trên bờ lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Hắn dương mắt nhìn lúc, càng là giật mình. Đại hồ chỗ sâu, trên bầu trời vân vụ lượn lờ, vẫn có rất nhiều nổi lơ lửng đại thuyền, cùng một số cung điện cùng lầu các. Đây là địa phương nào? Diệp Phàm lòng đầy nghi hoặc. Lần này, hắn không có bị người nói là lần đầu tiên đến, mà chính là bị khinh bỉ. Đến đều đến, còn tưởng là chính mình ngây thơ thiếu niên đại ca. Ta thật không biết đây là địa phương nào. Giới thiệu đi. Diệp Phàm khiêm tốn thỉnh giáo. Dòng người lui tới. Bên hồ cây liễu liên miên. Nam tử này liếc nhìn hắn một cái. Nói. Thánh thành nổi danh Diệu Dục An. Ngươi lại không biết Diệu Dục An là địa phương nào? Ta lần đầu tiên tới thánh thành. Diệp Phàm nói. Tự nhiên là thánh thành thập đại phong nguyệt địa chi nhất. Gần đây Diệu Dục An truyền nhân sắp xuất thế. Ta đoán chừng một số thánh tử cùng hoang cổ thế gia truyền nhân đều lén lút lại tới đây. Ngươi lần đầu tiên tới thánh thành liền hướng về phía nơi này đến, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức dưới. Bất quá trước đó xác thực không biết. Nam tử này quét hắn một cái. Nói. Ban đêm nơi này mới náo nhiệt. Đèn đuốc sáng trưng. Tiên hồ ấm ánh. Trên bầu trời quỳnh lâu ngọc vũ hiển hiện. Ngọc thuyền hoành không. Diệu Dục An kiệt xuất nhất truyền nhân xuất thế. Một ít thánh tử cùng hoang cổ thế gia người trẻ tuổi đều có thể hồi âm thầm tới đây. Diệu Dục An danh khí lớn như vậy sao? Diệp Phàm kinh ngạc. Diệu Dục An truyền thừa cổ lão. Thế lực vô cùng to lớn. Danh khí tự nhiên đại tới cực điểm. Không thể so với thánh địa yếu bao nhiêu. Thánh thành có thập đại phong nguyệt chi địa. Diệu Dục An không nói nổi tình cùng thực lực. Đan vẹn vẹn phong nguyệt liền có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nghe nói. Các nàng lịch đại an chủ. Sơ. Nơ. Sơ. Dơ. Đều cùng một số thánh tử quan hệ khó mà nói rõ. Mà những thánh tử đó có người về sau trở thành thánh chủ. Cự đại hồ bạc bờ. Cây tốt xanh Kỳ thạch la liệt, ti trúc du dương, tới lui người không dứt. Rất nhiều người đi ngang qua nơi này đều sẽ ngừng chân. Bỗng nhiên, một chiếc ngọc chu xẹt qua chân trời, đi vào đại hồ trên không. Vân khói lượn lờ, vũ khí mông lung, điểm điểm thải hà lấp lóe, như có như không mà thánh khiết. Diệu để trận trận, uyển chuyển thăm thẳm, phiêu đãng xuống tới. Khiến người ta say mê. Như chín ngày tiên nhạc. Rung động lòng người tinh thần. Gột rửa tâm linh người. Diệu Dục An truyền nhân đến An Diệu Y. Nhất định là nàng. Sớm đã nghe nói. Diệu Dục An nữ đệ tử đem sắp xuất thế. Có chút hoang cổ thế gia đệ tử đều vì nàng đi vào thánh thành. Nàng là tương lai Diệu Dục An người. Thật chẳng lẽ đến. Lời như vậy. Thánh địa cùng hoang cổ thế gia đệ tử đoán chừng lại phải minh tranh ám đấu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 140 chương 1390 An Diệu Y hai ngọc chu hiện ngũ quang thập sắc. Phía trên đang đứng một thiếu nữ. Một thân trắng như tuyết quần áo. Nhẹ nhàng phiêu động. Đưa nàng này hoàn mỹ thân thể phát họa rung động lòng người chi cực. Ven hồ. Tuyệt đại đa số người đều là tu sĩ. Thì lực tự nhiên vô cùng tốt. Có thể rõ ràng nhìn thấy thiếu nữ dung mạo. Nàng như Minh Châu Nôn Hà. Xuất trần yêu kiều. Tú lệ vô cùng. Thần tú nổi dần. Ngọc cốt trời sinh. Dung nhan gần như hoàn mỹ. Tìm không ra một điểm tì vết. Diệp Phàm cũng là trong lòng hơi động. Cái này tên là An Diệu Y nữ tử, thật cực kỳ xinh đẹp, có thể cùng Nhan Như Ngọc sánh ngang, tìm không ra khuyết điểm. Nàng bất quá 18-19 tuổi bộ dáng, thân thể nhỏ nhắn mềm mại thon dài, như tiên ngọc chăm chú tạo hình, khí chất lãnh diễm, như tuyết da thịt, giống như mang theo hàn xương. Cái này nhất định chính là An Diệu Y. Đã sớm nghe nói qua, nàng dung mạo vô song, đông hoang khó tìm, là một vị tuyệt đại giai nhân. Đáng tiếc sinh tại môn phái này, nhất định Minh Châu được cấu. Có người lắc đầu thở dài, giống như rất là tiếc nuối. Diệu Dục An danh tiếng thật thật không tốt, bằng không thì cũng sẽ không ở Thánh Thành Doanh Phong Nguyệt Chi Địa. Các nàng tu hành có liên quan với đó. Bất quá, phong thái tuyệt thế An Diệu Y lại không có một chút phong trần chi tượng, xinh đẹp mà lạnh lẽo, giống như là băng ngọc chi thân, nhìn xuất trần mà thánh khiết. Đây là một loại rất mãnh liệt tương phản. Không ít người đều phỏng đoán nàng là một cách tuyệt đại vưu vật, xác nhận xuân thủy hóa thành, mà không sai tình huống thật lại là băng cơ ngọc cốt. Thải quang điểm điểm, An Diệu Y độc lập tại ngọc chu bên trên, tóc xanh phi vũ, áo trắng tung bay, không dính khói lửa trần gian, giống như nguyệt khuyết trong tiên tử, so chư thánh địa thánh nữ vẫn thánh khiết. Diệp Phàm thần sắc rất bình thản, hắn cũng không thể nào tin được nữ tử này trời sinh dạng này băng khiết khí chất. Hắn cảm thấy Diệu Dục An là nắm chặt nhân tâm, là một cái thanh danh không tốt thế lực to lớn, nhưng lại tạo nên ra dạng này một cái thần nữ, thánh nữ, hoàn toàn là đang lợi dụng người tâm lý. Bởi vì các nàng tu hành cuối cùng là ngọc liên nhiễm hạt bụi, không có khả năng chung thân trong vắt suốt trần, cuối cùng cũng phải rơi vào phong nguyệt chi địa. Dạng này đơn giản là hấp dẫn hơn người, càng khiến người ta động tâm, tạo nên một cách thanh cao thanh nhã, không thuộc về nhân gian nữ tử, chỉ vì càng dẫn ra người. Ngươi cười rất lời hại tà áp, đánh cái gì chủ ý xấu đâu. Bên cạnh đã từng cáo chi Diệp Phàm một số tin tức nam tử kia hỏi. Diệp Phàm cười cười nói, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy Diệu Dục An rất không bình thường, đem lễ vật bao trang như thế mỹ lệ, ở đây câu chỉ tiên ngư. Ngươi đang nói cái gì? Diệp Phàm khẽ cười nói, không chiếm được mới là tốt nhất, tạo nên ra một cái thiên chi cực chỉ tiên tử, sau đó thỏa mãn một số người, có cơ hội đưa nàng đánh rớt trần thế. Chính như lời ngươi nói, chư thánh địa cùng hoang cổ thế gia đệ tử cũng hơn nửa sẽ bị câu tới. Tên nam tử này phản bác nói, ngươi đang nói linh tinh gì thế? An Diệu Y lúc sinh ra đời xen lẫn tiên quang, thiên sinh lệ chất, thánh khiết xuất trần, tuyệt không phải tô son chát phấn. Nói như vậy, ta nói sai? Diệp Phàm nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng dạng này truyền ngôn. Diệu Dục An tuy nhiên thanh danh bất hảo, nhưng là An Diệu Y xác thực ra nước bùn mà không nhiễm. Tên nam tử này rất lợi hại giữ gìn. Diệp Phàm khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, ngươi mới nhìn thấy, đã như thế, quả nhiên là thượng thừa người như Diệu Dục An. Phong Nguyệt là nhân tâm, mà không phải sắc thân. Xoát quang mang lói lên, trên bầu trời ngũ sắc ngọc chu chui vào đại hồ chỗ sâu trên bầu trời. Nơi đó huỳnh lâu ngọc vũ, vân vũ lượn lờ, một mảnh mây mịt mù. Nô gia An Diệu Y, dạ nguyệt đụng cầm khúc âm thanh tự nhiên, từ trong sương mù cung điện truyền đến, rõ ràng mà thanh nhã. Thế nhưng là cẩn thận dư vị, lại phảng phất say đến người thực chất bên trong cao khiết diệu nhã trong đồng lòng người. An Diệu Y đi vào thánh thành, tin tức này nhanh chóng truyền đi. Trăng sáng mới lên lúc, đem trong hồ đụng cầm khúc, gây nên vô biên nhiệt nghị. Không hề nghi ngờ tối nay Diệu muốn ven hồ đem người đông tấp nập. An Diệu Y xuất thế, sớm có truyền ngôn, nàng là đương kim đông hoang xinh đẹp nhất mấy cái cách một trong những nữ nhân. lệ danh truyền thiên hạ. Bây giờ, Ngọc Liên chưa bị Long Đong Thánh Địa cùng hoang cổ thế gia đệ tử đều sẽ bị dẫn động mà đến. Diệp Phàm rời đi Diệu Muốn Hồ. Tiếp tục đi tới đích. Đi hơn một canh giờ. Cũng bất quá chuyển thánh thành một góc mà thôi. Ban đêm thần thành. Cũng không yên tĩnh. Đường cách ngõ cổ đều có người đi đường. Du dương tiếng nhạc từ trong các tòa cung điện truyền đến. Đường cách bên cạnh. Cung điện đếm không hết. Vàng son lộng lẫy. Đèn đuốc sáng trưng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Quang hoa lấp lóe. Tiếng ca thăm thẳm như có như không mà đến, động lòng người, khiến người ta say mê không thôi. Thánh thành là một cái bất giả thành. Từng mảnh cung điện. Thần hoa lượn lờ. Dáng lành nở rộ. Một mảnh tựa như ảo mộng cảnh tượng. Diệp Phàm cùng Lý Hắc Nước gặp nhau. Bình thản nói ra. Thánh thành có hơn phân nửa người đều là tu sĩ. Làm sao lại xa xỉ như vậy? Không giống như là thần thổ. Giống như là để cho người ta trầm luân ma thành. Lý Hắc Nước cười nói. Tu sĩ cũng là người. Mà không phải tuyệt tình tiên. Đều có thất tình lục dục. Đây là tu sĩ thần thành. Tinh huy rủ xuống. Ánh trăng như nước. Cả tòa thánh thành đều bao phủ một tầng thần thánh sa mỏng. Một mảnh đẹp đẽ. Tiếng ca cùng cầm khúc nhẹ nhàng réo vang. Hương thơm mùi rượu từ không trung bay tới. Một mảnh to lớn thiên cung sáng chói chói mắt. Đèn đuốc sáng trưng. Lơ lửng tại đường cách bên cạnh trên bầu trời. Hảo tửu. Tuyệt đối là ngàn năm trần những. Tuyệt thế mỹ tửu A Lý Hắc Nước ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong này phiến tửu cung. Lộ ra say mê chi sắc. Nói. Chỉ sợ là có đại nhân vật ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi khách quý. Đại nhân vật cũng như thế cao điệu sao? Diệp Phàm kinh ngạc. Lý Hắc Nước lắc đầu, nói đây không phải cao điệu. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Tiên lộ nhìn không hết. Tại sao phải khổ tu tu luyện chi đạo? Chư pháp vạn thiên. Người khác nhau có khác biệt nói. Có người cũng là tại trong hồng trần độ chính mình. Nhất là những đại nhân vật kia. Đến nhất định cảnh giới. Liền không nhất định phải bế quan. Không ít người kinh lịch ngũ sắc. Trùng nhập hồng trần thế giới. Tìm kiếm đột phá cơ hội. Diệp Phàm lộ ra kinh ngạc. Nói, ngươi biết đến không ít. Những này không phải ta thể ngộ. Là mấy vị đại khấu gia gia nói. Chúng ta nhìn cái này hồng trần vẫn là hồng trần. Bọn họ nhìn cái này hồng trần có thể là đã là tiên giới. Người khác nhau. Không đồng đạo. Lọt vào trong tầm mắt khác biệt cảnh. Đúng là cao cảnh giới vấn đề. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói. Nguyên lai. Trong mắt ta phù hoa theo người khác có thể là đã là tiên giới. Hoặc là lại đã hóa thành sinh động tịnh thổ. Lý Hắc Đường nước chảy. Kỳ thực. Thế hệ tuổi trẻ trong cũng có người đến cái này một tinh thần cảnh giới. Tại vạn trượng hồng trần trong một mình ngộ ta chi đạo giới. Người nào Diệp Phàm giật mình. Không biết. Mấy cái lão gia tử chưa hề nói. Bất quá ta muốn cũng chỉ là tinh thần cảnh giới đi. Thực lực chân chính không có khả năng có cao như vậy. Không phải vậy lời nói quá dọa người. Gần như không có khả năng. Lý Hắc Nước lắc đầu. Trên bầu trời. Cung điện trôi nổi. Đèn đuốc chói lọi. Mùi rượu nồng đậm. Cách không bay tới. Say đến người thực chất bên trong. Ti chúc êm tai. Tiếng ca rung động lòng người. Hơn phân nửa là thánh địa nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão tại mở tiệc chiêu đãi một vị đại năng. Lý Hắc làm bằng nước ra dạng này phỏng đoán. Nói. Hôm nay chúng ta qua diệu dục an. Lần sau ta mời ngươi tới này túy tiên khuyết. Cũng thổ huyết phù xa xỉ một thanh. Ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi cần phải hao phí bao nhiêu bản nguyên? Diệp Phàm hỏi. Phẩm giai khó định. Hạ đẳng nhất tiệc rượu giá trị 10 cân bản nguyên. Cực kỳ xa hoa tiên yến động một tí cần phải hao phí đến vạn cân bản nguyên. Thậm chí nhiều hơn. Vô pháp cân nhắc. Thần thành ban đêm. Thật rất lợi hại không giống nhau. Dọc theo cổ lão đường cái. Một đường tiến lên. Cung điện liên miên. Phảng phất đi vào tiên giới. Tựa như ảo mộng. phía trước. Một mảnh ấm ánh. Diệu muốn hồ tại ở dưới bóng đêm ôn nhuận như mỹ ngọc. Lấp lói lam quang. Giống như một khối cực lớn bảo thạch. Ven bờ hồ sớm đã đứng đầy người, tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi, tất cả đều đang ngẩng đầu mà đối đãi. Nơi này cảnh đêm vẫn là thực là không tồi. Bên bờ các loại hoa cỏ đều đang lói lên ánh sáng. Cùng trong suốt sáng sủa hồ lớn màu xanh lam hòa lẫn. Như một mảnh thế ngoại thần viên. Bạch Nguyệt Quang vẩy xuống. Trong hồ mười mấy chiếc ngọc chu lướt nhẹ. Riêng phần mình đang đứng một tên mỹ nhân. Quần áo tung bay. Ngọc địch du dương. Giống như là từ trống trải thế ngoại tỉnh thổ truyền đến. Gột rửa tâm thần người. Càng xa xôi. Từng chiếc long thuyền phượng các. Tất cả đều đang lưu chuyển ánh sáng năm màu. Ở dưới bóng đêm lộ ra rất lợi hại mông lung. Mà đại hồ chỗ sâu bầu trời. Càng là mỹ lệ. Từng mảnh quỳnh lâu ngọc vũ. Như ẩm như hiện. Bị bóng đêm cùng vũ khí vần quanh. Trong suốt lấp lóe. Thật giống là đi vào tiên cung, diệu dục an hảo thủ đoạn, nhượng phong nguyệt đều như thế thánh khiết xuất trần. Diệp Phàm nói. Tự nhiên. Các nàng kinh doanh phong nguyệt. Bên trong tòa thần thành ít người có thể sánh kịp. Chỉ có Thủy Nguyệt Tiểu Trúc. Nhiễm Hàn Khuyết có thể so sánh. Rất nhiều người đều hẳn là minh bạch chuyện gì xảy ra. Vì sao chạy theo như vịt. Liền trừ thánh địa truyền nhân cũng không thể ngoại lệ. Lý Hắc Nước cười cười. Nói. Những truyền nhân đó tim rắn như thép. Cũng không nhất định là động tâm mà đến. Phong Nguyệt mà thôi. Diệp Phàm gật đầu nói. Điều này cũng đúng. Diệu Dục An cần tương lai thánh chủ ủng hộ. Chư thánh địa truyền nhân cũng gặp muốn biết đông hoang lớn nhất đẹp nữ nhân. Nhưng cũng khó nói. Dù sao An Diệu Y khác biệt dĩ vãng An chủ. Tiên tư vô song. Dạng này không thiếu sót nữ nhân. Nói không chừng thực biết nhượng một ít truyền nhân trầm luôn. Diệp Phàm cười nói, ngươi thì sao ta có thể ôm mỹ nhân về, đương nhiên hay lắm. Lý Hắc Thủy đại cười. Ngươi ra hỏa này tuyệt đối đừng trầm luôn. Xác thực phải cẩn thận. Nhất là ngươi tiểu Diệp Tử. Tuổi còn nhỏ. Tâm trí không thế nào kiên định. Chưa thấy qua loại trường hợp này. Cài lấy nói. Diệp Phàm có chút không nói gì. Vô Lượng Thiên Tôn. Theo Bần Tăng thấy. Hai vị thí chủ đều không phải là cái gì tâm địa thuần lương người. Tự nhiên sẽ có một vị trầm luôn tại cách này An Diệu Y dưới váy. Mà liền tại hai người đối thoại trong lúc đó. Một cái tiểu hòa thượng đi tới. Nhìn qua bất quá 12-13 tuổi mà thôi. Vô Pháp Hòa Thượng Lý Hắc Nước sắc mặt giật mình. Mấy ngày nay tại Bắc Vực bên trong. Hạ Cửu U. Như Lai đệ tử Vô Pháp Hòa Thượng cùng Diệp Phàm ba người tên vang dội nhất. Lý Hắc Nước tự nhiên cũng nghe qua cách này hô hào Vô Lượng Thiên Tôn Hòa Thượng. Ngươi làm sao cũng tới thật vì tình yêu trai gái hay sao? Diệp Phàm lại có chút im lặng mở miệng. Hắn coi là Dương Vũ cũng chỉ là trong lúc rảnh rỗi. Đi ra vui đùa một phen. Bây giờ thật không nghĩ tới có thể tại Diệu Dục An cũng có thể gặp phải Dương Vũ. Dưỡng dưỡng mắt, loại mỹ nữ này không thấy nhiều, hôm nay vừa vặn đến gặp nàng một chút đến tột cùng không có nhiều cùng. Dương Vũ mỉm cười quét mắt một vòng Diệp Phàm, vừa cười vừa nói. Ngươi cái này bức bây giờ nói lấy thanh cao cô lạnh lời nói. Chờ ngày sau người ta An Diệu Y đưa lên sắc thân. Ngươi không giống nhau vẫn là trầm luôn. Cho nên, Dương Vũ ngược lại rất là hiếu kỳ cái này An Diệu Y đến tột cùng đến cỡ nào hồi chất lan tâm. Có thể như thế tinh chuẩn nắm chắc nam nhân tâm. Vô Hạn Thăng Cấp Chi Xuyên Qua Chư Thiên 140 chương 1391 để hành vi một người còn cần đẹp mắt nhìn lấy Dương Vũ. Lý Hắc Thủy mười phần im lặng mở miệng. Người mẹ hắn là tên hòa thượng được không xác thực. Muốn ta tới nói. Còn lại thánh địa thiên kiêu muốn tới đẹp mắt chẳng đáng là gì hiếm lạ. Duy chỉ có ngươi ra hỏa này. Nói bậy đó sao? Diệp Phàm cũng có chút im lặng mở miệng. Ngươi còn cần đẹp mắt sao? Ngươi thế nhưng là giao trì thánh tử. Trong muôn hoa một điểm lục Vô Lượng Thiên Tôn. Bần tăng không khao khát cái gì đại đế chi cảnh. chỉ muốn cùng thế gian tiên tử đều dù hoặc một mặt vô pháp quên mất mỹ hảo nhớ lại. Liền là đủ. Dương Vũ hơi mở miệng cười, hắn lần này giả dạng làm vô lương hòa thượng tự thân thiết lập đã là như thế. Gian tiên tử. Ngươi không khoác lác sẽ chết sao? Lý Hắc Thủy mười phần im lặng mở miệng nói. Ngươi có biết hay không? Các đại thánh địa thánh nữ mạnh bao nhiêu? Còn có. Ngươi có thể qua các đại thánh địa thánh tử một cửa ải kia sao? Vô lượng thiên tôn. Thánh tử hết thầy đánh chết. Thánh nữ có thể bắt về làm ấm giường. Dương Vũ mỉm cười, chắp tay trước ngực nói. Ngươi có thể hay không khác một bộ Phật ra diễn xuất, thấy thế nào đều không giống tên hòa thượng. Diệp Phàm mở miệng có chút bất đắc dĩ. Bần tăng cũng là trong Phật giáo người. Dương Vũ mỉm cười, cười nhạt nói. Tính toán, không cùng ngươi cái này tiểu hòa thượng nói, thật sự là tự đại. Lý Hắc Thủy im lặng. Dương Vũ biểu hiện quá kiêu ngạo. Hắn nhìn về phía Diệp Phàm. Tiếp tục nói. Mới vừa cùng tiểu Diệp tử ngươi nói an diệu y bất phàm. Ngươi khác không tin. Ta nói là thật. Trước kia diệu dục an người. Nhượng một số thánh tử cùng hoang cổ thế gia truyền nhân đều trầm luôn. Huống chi cách này đời an diệu y. Vì cuồn cuộn đông hoang đẹp nhất mấy cái nữ tử một trong. Cách gọi là một trong cũng là khiêm tốn. Chỉ sợ sẽ là đông hoang đệ nhất mỹ nữ. Diệp Phàm khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nói. Phong nguyệt lớn nhất cao không quá nhân tâm mà thôi. Nàng như đưa tới sắc thân. Ta cứ việc nhận lấy. Còn có thể có cái gì đâu, tuyệt đối không nên khinh thường. Ngươi nếu như vậy khinh thị lời nói. Thật khả năng lấy nàng nói. Lý Hắc Thủy khó được lộ ra vẻ trịnh trọng. Nói. Các nàng mạch này trừ nội tình bên ngoài. Thật không thể so với thánh địa kém bao nhiêu. Công pháp rất lợi hại dù gì. Khó lòng phòng bị. Bọn họ đến cùng tu là cái gì pháp? Chẳng lẽ có thể so với cổ kinh hay sao? Lý Hắc Thủy liếc một cái Dương Vũ. Sắc mặt đen nói. Năm đó. Các nàng có cổ pháp đạo ra song tu thần công. Gần đây ta mới biết được. Hơn ngàn năm trước các nàng đạt được một bộ khác tâm pháp. Nghe nói là Tây Mạc Phật giáo bí điển. Bây giờ Phật đạo song tu bị các nàng diễn dịch đến một loại thần diệu tình trạng. Muốn đến nơi này, Lý Hắc Thủy trong lòng liền oán thầm bọn này con lừa chọc quả nhiên đều không phải người tốt. Song tu dạng này cũng được Diệp Phàm tuy nhiên nghe nói qua, nhưng không tin tu hành như vậy pháp môn. Một hồi ngươi liền biết. Lý Hắc Thủy cười hắc hắc. Phật giáo Diệp Phàm sờ sờ cằm. Không nói thêm gì nữa. Hắn không có nhìn Dương Vũ. Bởi vì biết Dương Vũ thân phận. Tuyệt sẽ không cùng Phật giáo có liên quan. Vô lượng thiên tôn. Xem ra cái này an diệu y cùng bần tăng xác thực hữu duyên. Nói đến. Bần tăng có một phát. Tên là Phật Đà 108 thức. Vì Phật giáo thuần túy nhất song tu chi pháp. Cùng cái này an diệu y. Tuyệt đối có thể lẫn nhau phù trợ. Tương lai trung thành đại đế. Dương Vũ lại hô một tiếng pháp danh. Tiếp lấy hai người lời nói gốc giả đường Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy nhìn một chút Dương Vũ. Một câu đều không nói. Sắc mặt rất tối. Dương Vũ bĩu môi, nhìn lấy Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy lắc đầu. Hai người này thật sẽ không giao tiếp. Không gặp bần tăng tại nói chuyện với các ngươi đó sao? Bỗng nhiên. Ti trúc cùng vang lên. Tiếng ca ưu mỹ. Tại dưới bầu trời đêm lượn lờ. Động lòng người. Nô gia An Diệu Y âm thanh thiên nhiên thanh âm truyền đến. An Diệu Y rốt cuộc xuất hiện. Nàng như quảng hàn tiên tử. Tại cũng dưới ánh trăng không linh xuất trần. Bạch Y tung bay. Bay về phía một chiếc trong thuyền hoa. Đó là một chiếc ngũ sắc ngọc thuyền. Trông chất đầy hoa tươi. Dáng lành điểm điểm. Chở nàng tiến vào đại hồ vân vụ chỗ sâu. Đây là ý gì có người không hiểu. Trọng đầu hí đến, muốn đi qua thấy phương dung chỉ có thể hoa bản nguyên. Ven bờ hồ nhất thời sôi trào. Rất nhiều người tranh nhau chen lẫn tiến lên. Mua hàng ngọc chu. Hướng trong hồ vạch tới. Một mảnh huyên náo. Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy tiến lên hỏi một chút. Cần thiết bản nguyên đắt đỏ không hợp thói thường để bọn hắn đều líu lưới. Thế nhưng là, rất nhiều người đều không tại hồ, chỉ vì cùng có thể khoảng cách gần cùng An Diệu Y gặp nhau. Không phải liền là một cách An Diệu Y à. Về phần như thế sao Lý Hắc Thủy đều có chút không nói gì. Liền Ngọc Chu đều mua không lên. Có thể nói giá trên trời. Nhưng có bản nguyên người thật sự là quá nhiều. Đều là vung tiền như rác. Bay thẳng đi qua không được sao Diệp Phàm nói. Quá mất mặt, lại có khả năng sẽ bị đánh trở về. Lý Hắc Thủy ngấm lại trong đám người tìm kiếm, sau đó nhãn tình sáng lên, nói có. Hắn tiếp cận một cái đại giáo đệ tử. Cười hắc hắc đứng lên. Nói. Đó là ngũ hành cung trưởng giáo Trương Thất đệ tử. Ta gặp qua gia hỏa này. Ngũ hành cung tên đệ tử này tốn hao giá trên trời. Đăng lâm một chiếc cực lớn thuyền rồng. So bên cạnh Ngọc Chu cao một mảng lớn. Rất là bao la hùng vĩ. Diệp Phàm cho là hắn muốn dựng theo gió thuyền. Nào biết Lý Hắc Thủy đi qua. Đem ngũ hành cung Trương Thất đệ tử một tên tùy tùng gọi qua một bên. Một trận thì thầm. Kết quả, tên kia tùy tùng lửa thiêu mông một dạng đăng lâm long thuyền tiến đến bẩm báo. Cái gì ngũ hành cung Trương Thất đệ tử lập tức biến sắc. Nhanh chóng đi xuống long thuyền. Vội vã xuyên qua đám người mà đi. Lý Hắc Thủy nghênh ngang, leo lên long thuyền, sau đó hướng Diệp Phàm ngoắt, đem hắn cũng mời lên. Người chung quanh nhìn mạc xanh kỳ diệu. Không biết chuyện gì xảy ra. Long thuyền liền đổi chủ người. Nhưng cũng không dễ hỏi kỹ. Cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn tiến vào trong hồ lớn. Ngươi nói với hắn cái gì Diệp Phàm hỏi. Vẹn vẹn cung cấp một tin tức. Nói hắn cái kia có thể so với cọp cái vị hôn thê tới. Lý Hắc Thủy chẳng hề để ý đáp. Ngươi tổn hại không tổn hại a Diệp Phàm sơ bộ hiểu biết Lý Hắc Thủy lối làm việc. Lý Hắc Thủy cười hắc hắc nói. Hắn vì hôn thê là ngũ hành cung trưởng giáo tiểu nữ nhi. Hắn mặc dù hoài nghi. Cũng tuyệt không dám ở này dừng lại một bước. Quan hệ này lấy hắn tương lai. Vô lượng thiên tôn các ngươi đem bần tăng cấp quên. Bên bờ Dương Vũ nhìn lấy đáp lấy Ngọc Chu rời đi Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy cực kỳ im lặng nói. Vô lương hòa thượng. Chính ngươi sẽ không hoa bản nguyên sao đã cảm thấy mình cùng An Diệu Y hữu duyên. Chính là tốt nhất song tu đạo lữ. Liền bỏ được một số Lý Hắc Thủy mặt đen lên đối Dương Vũ mở miệng. Không có chút nào dừng lại Ngọc Chu nhượng Dương Vũ lên thuyền ý tứ. Vô lượng thiên tôn Dương Vũ trong lòng rất lợi hại im lặng. Hai người này thật sự là để hành vi. Có không mang tới đại ca nha mà lại. Không có thấy đại ca đều hôn miệng nói chuyện bất quá. Dương Vũ cũng không có tại lúc này khởi hành. Đứng tại bên bờ. Không có chút nào sốt ruột bộ dáng. Cũng là có phải hay không đảo qua Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy. Khiến cho sắc mặt hai người càng ngày càng đen. Cái này vô lương hòa thượng. Để mắt tới bọn họ hay sao trong hồ lớn. Ngọc Chu rất nhiều. Nhưng là như thế này long thuyền nhưng lại số lượng hữu hạn. Đều bị một số đại giáo đệ tử định ra. Bọn họ đứng ở đầu thuyền, lấy thần lực khống chế thừa phong phá lãng đi vào đại hồ chỗ sâu. Sát khí tất cả mọi người cảm giác được sát khí. Phi thường cường đại. Bất quá cũng không phải là sông lấy bọn hắn tới. Cách đó không xa. Một chiếc thần thuyền so với bọn hắn thuyền rồng còn muốn cực lớn. Phía trên độc lập một cái nam tử mặc áo tím. Chắp hai tay sau lưng. Tóc đen tung bay. Con ngươi sâu thẳm vô cùng. Thiên yêu cung thiếu chủ Diệp Phàm hai người Ngọc Chu bên trên. Lý Hắc Thủy cả kinh nói. Ở tại đối diện. Có một chiếc màu vàng ống đại thuyền. Đồng dạng cực sự hùng vĩ. Như một ngôi lầu khuyết. Phía trên cũng đứng vững một người nam tử. Hắn thân thể mặc một thân hoàng kim chiến y. Oai hùng vĩ ngạn. Làn da màu đồng cổ. Mặt như đao gọt. Lông mi dài nhập tấn. Lộ ra anh tuấn uy vũ vô cùng. Bắc Nguyên hoàng kim gia tộc truyền nhân Lý Hắc Thủy cười hắc hắc đứng lên. Nói. Không nói chư thánh địa. Riêng là hai người này đến. Liền sẽ có trò vui nhìn. Trước đây không lâu bọn họ liền đại chiến một trận. vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 140 chương 1392 chư thiên kiêu ngạo hội tụ hai thiên yêu cung cùng hoàng kim gia tộc Diệp Phàm đã không phải lần đầu nghe nói. Tại đến thánh thành trước, càng là nhìn thấy Bắc Nguyên hoàng kim gia tộc người thúc ngựa hoành không, đạp trên mọi người đầu lâu mà qua. Đều là siêu cấp đại thế lực cùng thánh địa bình khởi bình tỏa. Lý Hắc Thủy thấp giọng cười nói, đêm nay ngồi đợi trò vui trình diễn. Bên kia cũng có một chiếc long thuyền, so với chúng ta chiếc này phải lớn nhiều, tựa hồ là đại hạ hoàng tử. Diệp Phàm nhìn về phía một bên khác. Không sai, cái kia áo trắng suốt trần tiểu ni cô cũng tới. Thật sự là có ý tứ, huyên muội cùng một chỗ tới chỗ như thế. Lý Hắc Thủy cười rộ lên. Nơi xa, đại hạ hoàng tử tóc đen phấn khởi, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, thần thiết chiến ý chói lọi chói mắt, cửu đạo long khí lượn lờ trên thân thể, hắn như thiên đế lâm trần, cực kỳ uy phong. Tại bên cạnh hắn, cái kia tinh khiết tiểu ni cô mắt to đen lúng liếng chuyển động, đối hết thảy đều rất ngạc nhiên, đánh giá chung quanh rất là thuần chân. Hắn cũng tới Diệp Phàm khẽ giật mình. Bên bờ, một đầu hoàng kim thần hống, toàn thân sáng chói như thần hỏa đang thiêu đốt. Một cách bạch y nam tử ngồi ngay ngắn ở bên trên, phong thần như ngọc, nho nhã trong mang theo một tia khí khái hào hùng. Có ít người mặc dù đứng tại trong biển người mênh mông, cũng có thể để cho người ta một cách nhìn ra, bọn họ giống như là trời cao con cưng, muốn không làm người khác chú ý đều không được. Khương Dật Phi Diệp Phàm đối với người này ấn tượng cực kỳ khắc sâu, thậm chí một lần hoài nghi Khương gia thần thể cũng là hắn. Tiểu Đình Đình có khỏe không? Khương lão bá như thế nào? Diệp Phàm tự nói. Thời gian vội vàng, đảo mắt đã qua 4 năm. Không biết này ông cháu hai người bây giờ được chứ? Hoàng kim thần hống đạp nguyệt mà đến, bốn vó sấm ở trên mặt hồ, toàn thân sáng chói. Khương Dật Phi áo trắng như tuyết, một người một hống, phá lệ làm cho người chú mục, giống như là thần linh lâm trần. Bực này nhân vật xem xét sẽ bất phàm. Liền Lý Hắc Thủy đều như vậy tán thưởng. Ngươi biết Khương gia thần thể là ai chăng? Không bình thường thần bí, người nào cũng không biết. Lý Hắc Thủy lắc đầu, có lẽ cũng là hắn. Không thể nào! Lý Hắc Thủy bị kinh ngạc. Không bao lâu, Diệp Phàm bọn họ đi vào đại hồ nơi cực sâu, sương mù lượn lờ, thánh khiết khí tức tràn ngập, hồ nước trong suốt lập lòe, giống như là đi vào quỳnh hải. Nhân vật lợi hại đến không khỏi nhiều một ít. Lý Hắc Thủy nhìn về phía một hướng khác, nơi đó có một chiếc ô quang lấp lóe đại thuyền, phía trên đứng thẳng một cái toàn thân áo đen nam tử, rất là lạnh lùng, một bộ cách người ngàn dặm bên ngoài bộ dáng. Đây là đệ tam đại khấu Từ Thiên Hùng trưởng tôn Từ Hằng, vì con cháu đại khấu trong đệ nhất cao thủ, đánh đâu thắng đó, là đông hoang thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn cũng là Từ Hằng Diệp Phàm quan sát tỉ mỉ. Từ Hằng da thịt trắng sáng như tuyết, không bình thường đặc biệt, như hàn xương, giống như lãnh tuyết, bất quá cũng không có một chút âm nhu chi khí. Hắn phong mang nổi lẩn, như một thanh dấu ở trong vỏ thần kiếm. Ngươi cùng Đồ Phi thật đủ lớn mật, đem đệ của hắn cho trấn áp, coi chừng một số, tuyệt đối không nên cho hắn biết. Sở hữu tàu thuyền đều đứng ở đại hồ chỗ sâu, bởi vì chất đầy hoa tươi phượng thuyền liền tại phía trước. Giữa không trung, thiên cung sáng chói, nguy nga đứng sừng sững, làm cho người ta cảm thấy cảm giác không chân thật, cảm giác tiên nhạc trần trần, như là từ 9 ngày truyền đến. 9 tên nữ tử phiên nhiên khởi vũ tại dưới trăng đêm, như thượng thiên tiên tử đi vào giữa trần thế, dáng múa uyển chuyển, mê hoặc tâm thần con người. Cũng là Diệp Phàm cũng không thể không thán, tu sĩ trong mỹ lệ nữ tử vừa vào hồng trần quả nhiên là thần vận vô tận. Phàm nhân nữ tử mặc dù lại mỹ lệ làm rung động lòng người, cũng không có khả năng dạng này lăng không múa tiên phong. Đối với rất nhiều người tới nói, đây chính là hoang tưởng trong tiên tử. bỗng nhiên có người ngự thánh kiếm thần quang mà đến, chiếu sáng Diệu Muốn Hồ, nháy mắt mà tới. Đây là một cái nam tử áo vàng, tư thế hiên ngang, rất lợi hại có khí chất. Đại diễn thánh địa thánh tử hạng nhất phi. Diệp Phàm kinh ngạc, những người này làm sao đều không che giấu liền đến đây. Không đúng rồi. Lý Hắc Thủy cũng nhận ra dị thường. Nói. Thiên Yêu Cung thiếu chủ. Hoàng Kim gia tộc truyền nhân. Đại Hạ Hoàng tử. Người nhà họ Khương Kiệt. Đại diễn thánh địa hạng nhất phi. Phía sau bọn họ thế lực sừng sững trên đám mây. Không đáp như thế. Nên che giấu thân phận mới đúng. Diệp Phàm gật đầu nói. Không sai. Diệu Dục An dù sao thanh danh bất hảo. Những người này làm sao lại như thế cao điệu đâu. Nhất định có chúng ta không biết nguyên nhân. Hai người nhất trí suy đoán. Nhất định có diệu dụng. Không phải vậy những người này túng đến phong nguyệt. Cũng sẽ bận tâm thanh danh. Sẽ không chân thân hiển hiện. Bỗng nhiên trên bầu trời tiếng nhạc ngừng, lập tức an tĩnh lại. Phía trước, An Diệu u áo trắng phất phới. Nghênh phong mà đừng. Không dính khói lửa trần gian. Tựa như muốn cưới gió bay đi. Từng lo nhiều diệu tổn hại đảo hạnh. Vào núi lại sợ lạnh sư tình. Thế gian an đắc song toàn pháp. Không phụ vô danh không phụ khanh. Âm thanh tự nhiên. Tại dưới bầu trời đêm phiêu động. An Diệu ý tóc xanh phi vũ. Biến ảo khôn lường tuyệt tục. Thần tú nổi uẩn. Ngọc cốt trời sinh. Tiên tư vô song. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Diệu nhất định là chỉ diệu muốn đủ loại. Vô danh là chỉ đại nói. Khanh là đối người kính xưng. Cái này vài câu ý tứ rõ ràng. Thế gian an đắc song toàn pháp An Diệu y thanh âm động lòng người, đôi mắt đẹp quét qua tất cả người. Nàng lại nói ra lời như vậy. Tất cả mọi người kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng muốn cách Diệu Dục An mà đi? Vào núi ẩn thế không thành. Muốn nhảy ra Diệu Dục An mảnh này nước bùn trong hồ có rất nhiều ngọc chu. Tất cả mọi người chấn động. Vị này đông hoang đẹp nhất nữ tử quả nhiên không tầm thường. An tiên tử, ta minh ngươi nỗi khổ tâm, ta nguyện cùng ngươi chung ẩm giữa rừng núi. Lập tức liền có người dạng này hô. Phù phù, đáng tiếc, cái này chim đầu đàn để cho người ta không vừa mắt, bị những người khác đánh vào trong hồ. An tiên tử, ngươi nhã khiết xuất trần, như trên trời thần nguyệt, làm thoát ly diệu dục an, rời đi vũng bùn. Ta nguyện cùng ngươi kết bạn mà đi. Người này mặc dù không có nói xong ẩn vào giã. Nhưng ý tứ cũng kém không nhiều. Đã rất lời hại ngay thẳng. Kết quả cũng bị người đánh vào trong nước. Khanh làm một đời giai nhân tự nhiên rời xa Diệu Muốn. Ta nguyện cùng An tiên tử chung giày chung châu. Phù phù, lại vừa ra mặt chim bị đánh nhập trong hồ. Đầy người vệt nước. Những người khác không dám nói âm thanh. Sợ trở thành công địch. Khó, khó, khó thôi, tối nay chỉ đàm pháp luận đạo. An Diệu y thanh âm không bình thường dễ nghe, giống như từ trên 9 tầng trời truyền đến. Nàng đến cùng có ý tứ gì? Thật chẳng lẽ muốn làm đệ nhất thánh khiết tiên tử? Không muốn được cấu Diệu Muốn trong liền Lý Hắc Thủy đều lộ ra kinh ngạc. An Diệu y muốn tuyển ra một số người. Trắng đêm đàm pháp luận đạo. Nhưng lại không muốn lạnh những người khác. Quyết định dưới trăng đêm gảy khúc đàn. Khinh vũ một trận. Trắng như tuyết váy dài phiêu động. Nàng bay đến không trung. Sau lưng hiện ra một vòng cực lớn trăng sáng. Nàng cả người chiếu ở trong đó. Trong sáng thần nguyện. Đường kính có thể có 3 mét. Đưa nàng phụ trợ vô cùng thánh khiết. Danh phó kỳ thực Quảng Hàn tiên tử lâm thế. Nàng vũ động thiên phong. Tuyệt đại khuyên thành. Cách đó không xa. Một thanh dao cầm lơ lửng không trung. Trong suốt điểm điểm. An Diệu y băng cơ ngọc cốt. Tại này vòng thần nguyệt trong múa. Uyển chuyển rung động lòng người. Như cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Nàng tố thủ gảy nhẹ. Điểm điểm thần quang. Bắn ra. Kích thích nơi xa dây đàn. Phát ra 9 ngày tiên âm. Nàng một bên nhảy múa. Vừa chảy ra tiên quang. Rơi vào dao cầm bên trên. An Diệu y dáng múa tuyệt thế. để cho người ta coi là dưới thần nữ giới. Mà cầm âm càng là có thể xưng tiên nhạc, để cho người ta tình khó tự chế, làm mà động. Nàng tại này vòng thần nguyệt trong nhảy múa, còn có thể cách không tấu lên dạng này tiên âm, để cho người ta sợ hãi thán phục, tất cả đều say mê không thôi. Bỗng nhiên, trong bầu trời đêm bay tới một số chim tước, đều ngậm lấy trong suốt cánh hoa, vây quanh nàng cộng đồng nhảy múa. Phía dưới người tất cả đều ngốc. Mạn thiên hoa vũ bay xuống, hương thơm rạt rào, bách điểu cùng nàng cùng múa. Thực sự không thể tưởng tượng, làm người ta giật mình, càng thêm mê say. An diệu y triển khai ca hầu, diệu âm động tứ phương, liền hồ nước con cá đều nhảy ra mặt nước, đi theo nàng tiết tấu múa. Ca múa cầm tam tuyệt, tuy là Diệp Phàm đều bị kinh sợ. Cái này hoàn mỹ không một tì vết, danh xưng đông hoang đẹp nhất nữ tử thật là kinh người. Đủ loại đều là gần như đảo cảnh, đem một loại có một không hai đẹp bày ra. Thần nguyệt trong, cánh hoa trong suốt như mưa, nàng nhanh nhẹn phi vũ, cầm âm réo vang, bách điểu tương hợp, con cá nước chảy. Đây hết thảy đều trở thành một loại diệu cảnh. Cầm tịch, múa ngừng, ca đều, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. An diệu y độc lập. Thật lâu sau, rất nhiều người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Tất cả mọi người bị chấn trụ. Đêm nay diệu yêu nguyện cùng chư vị đàm pháp luận đạo. An diệu y như đêm nguyệt hạ tinh linh, nhẹ nhàng bay lên trên qua, tiến vào quỳnh lâu ngọc vũ ở giữa. Nơi đó cung điện liên miên, nàng biến mất ở một tòa ngọc trong các. Rất nhiều nhân đại mộng mới tỉnh tranh đoạt lấy hướng lên bầu trời trung xung qua, đều muốn cùng nàng khoảng cách gần gặp nhau. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 140 chương 1393 chấn nhiếp tại chỗ một vô lượng thiên tôn. Vị này nữ thí chủ, bần tăng gặp ngươi liền cảm giác chúng ta hữu duyên. Không bây giờ muộn không đi đàm pháp luận đạo. Cũng chỉ có hai người chúng ta. Tại cách này hoa tiền nguyệt hạ, nói chuyện tình yêu trai gái, nhân sinh lý tưởng như thế nào. Nhưng mà mọi người ở đây đều chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo mười phần du dương thanh âm truyền đến, khiến cho ở đây người tất cả đều nhướng mày. Cùng An Diệu y đơn độc hai người đàm tình yêu trai gái, đây cũng là cách nào muốn chết. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, sắc mặt càng lộ vẻ cổ quái. Bởi vì giờ khắc này đang có một người đầu chọc tiểu hòa thượng đứng tại bên bờ, còn không có khởi hành đi vào trên mặt hồ. Mà nói chuyện chính là cái này tiểu hòa thượng. Tiểu trưởng lão, tên ngươi bây giờ bắc vực không ai không biết. Nhưng là hôm nay Diệu Y chỉ nói đạo pháp, không nói phong hoa. An Diệu Y cũng nhìn sang, nhìn thấy Dương Vũ cái này đặc lập độc hành tiểu hòa thượng, lắc đầu. Bất quá, An Diệu Y con ngươi hơi hơi lấp lóe. Nàng suy đoán ra Dương Vũ là mấy ngày nay nổi tiếng truyền xa vô pháp tiểu hòa thượng. Trong lòng có một số gợn sóng. Đúng đấy, một tên hòa thượng tới nơi này xem náo nhiệt gì, nơi này chính là Diệu Dục An, không phải ngươi hẳn là tới. Một cách mới 11-12 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Lông cũng còn không có dài đủ. Ngươi liền muốn đến Diệu Dục An thằng nhóc con một cái. Nhanh lên đi về nhà bú sữa đi. Còn muốn đến cùng An tiên tử cùng chung tình yêu trai gái hay sao? Bốn phía tu sĩ toàn đều nhìn Dương Vũ. Con ngươi bên trong đều mang phẫn nộ quang huy. Vô lượng thiên tôn, có thể hay không đàm tình yêu trai gái? Bần tăng trong lòng tự nhiên nắm chắc. Huống chi, các ngươi muốn thật xấu xa. Bần tăng muốn cùng An tiên tử đàm nhân sinh lý tưởng. Nhân sinh lý tưởng, hiểu không? Dương Vũ lắc đầu, nhìn lấy những người này lắc đầu nói ra. Nói vớ nói vẩn, ngươi nói những lời này ai sẽ tin? Đơn giản cũng là đánh rắm. Cùng An tiên tử đơn độc ở chung lại chỉ nói nhân sinh lý tưởng, đây quả thực là đối An tiên tử khinh nhờn. Một loại nam tu sĩ càng cho hơi vào hơn phân. Nhưng là lại cũng không có mấy người dám đối Dương Vũ đồng thủ. Vô pháp tiểu hòa thượng mấy ngày nay danh truyền bắc vực, chiến lực cường đại kinh người, có thể cùng cửu tiên khúc anh phong mà không bị thua. Ở đây cơ hồ không có mấy người dám đối Dương Vũ đồng thủ, không muốn rủi ro. Cho nên chỉ có thể trên miệng nói một ít lời. Vô Lượng Thiên Tôn, Bần Tăng cũng không nói nhảm. An tiên tử, không nếu chúng ta đơn độc nói chuyện như thế nào? Dương Vũ mỉm cười, cũng là lặng lặng mở miệng. Một mực đang trêu chọc An Diệu Y. Tiểu trưởng lão, vẫn là khác như vậy lãng phí các vị thời gian. Diệu Y đổi lại trong thiên cung. An Diệu Y lắc đầu, cũng không muốn sẽ cùng Dương Vũ nói nhảm xuống dưới. Vô Lượng Thiên Tôn đã lời như vậy, này Bần Tăng chỉ có thể chính mình đi qua. Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng, nhìn lấy An Diệu Y bọn người, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hát Dương Vũ khẽ quát một tiếng, trong tay kim quang đại phóng, từng sợi thần quang ngút trời mà lên, tại Dương Vũ trong tay ngưng tụ trở thành vô địch thần quang, vô cùng cường thịnh cùng đáng sợ. Ly nhưng mà Dương Vũ cũng không có vọt thẳng thiên mà ra, mà chính là như là trước đây đối chiến cửu tiên khúc, lại một lần ngưng tụ ra nhất tôn vô địch sinh linh hư ảnh. Đây là một đầu khổng tước, nhưng lại mọc lên long giác, một thân vũ mao cũng như vảy rồng, không có khổng tước bình phong, lại có một con rồng đuôi. Đây là một đầu giống như chân long đồng dạng khổng tước, bất quá chân long cùng khổng tước chi thân kết hợp một thân, giờ phút này phát ra khí tức quá mạnh, tư ảnh khí huyết như thần hà, một thân sáng chói thần mang cũng như cùng một cách như mặt trời sáng chói. Cái này tuyệt đối là một đầu cái thế sinh linh, không kém Vô Pháp Tiểu Hòa Thượng đã từng ngưng tụ đầu kia thần kiến Vô Lượng Thiên Tôn. Bần Tăng đến cũng Dương Vũ nhảy lên một cái, trực tiếp thừa trên 9 tầng trời long tước, làm ở tại bên trên, lộ ra đến vô cùng thần thánh, giống như một cái chính thức không thượng cổ Phật đồng dạng cường thịnh. Loại cảnh tượng này đại hạ hoàng tử bên cạnh, tiểu ni cô áo trắng sắc mặt rất lời hại rung động, chấn động không gì sánh nổi nhìn lấy Dương Vũ. Cái này tiểu ni cô nhìn ra Diệp Phàm sắc mặt biến đổi, hắn chú ý tới đại hạ hoàng tử bên cạnh tiểu ni cô áo trắng chấn kinh, trong lòng càng thêm rung động. Hoàng tử điện hạ, muội muội của ngươi giống như nhìn ra một ít gì. Thiên Yêu cung thiếu chủ cũng con ngươi lấp lóe, nhìn về phía đại hạ hoàng tử, mở miệng nói. Nói thật, ở đây mấy vị này thiên kiêu toàn đều chấn động không gì sánh nổi. Một đầu dạng này thần dị khổng tước, đơn giản liền như là chân long hàng thế, bọn họ không khiếp sợ đều không được. Mà Vô Pháp Hòa Thượng ngưng tụ ra dạng này một đầu khổng tước hư ảnh, chẳng phải qua đối chiến hạ cửu u lúc đồng dạng ngưng tụ kim sắc thần kiến, nói rõ một chuyện không? Vô Pháp Hòa Thượng có được loại này vô địch sinh linh truyền thừa bí thuật, có thể sánh vai cổ chi đại đế cổ kinh trong bí thuật, không kém cửu bí. Cửu u độ kiếp tiên khúc dạng này cái thế bí thuật nói một chút như thế nào? Đại diễn thánh tử hạng nhất phi cũng mở miệng, sắc mặt rất là tò mò hỏi. Trước đây không lâu Vô Pháp Hòa Thượng đánh với hạ cửu u một trận, hắn cũng ở tại chỗ, cho nên đối với Dương Vũ lại ngưng tụ một loại sinh linh hư ảnh, vô cùng ngưng trọng. Hoàng tử điện hạ, nếu là có vẻ chiếu cố, cũng không cần nhiều lời cái gì. An Diệu Y quét mắt một vòng Dương Vũ, đồng dạng nhíu mày, nhưng rất nhanh giãn ra, cười đối đại hạ hoàng tử mở miệng, nhượng hắn không cần lo ngại. Chuyện này không có cái gì không thể nói. Đại hạ hoàng tử nhìn một chút muội muội mình, gặp hắn gật gật đầu, mở miệng nói. Xin lắng tai nghe. Ở đây đông đảo thiên kiêu toàn đều nhìn về tiểu ni cô áo trắng. Vô Lượng Thiên Tôn, ngươi cái này loại người này sĩ não tử có vấn đề à? Bần Tăng ngay ở chỗ này, Bần Tăng ngưng tụ ra vô địch sinh linh hư ảnh, không biết hỏi ta chăng? Nhưng mà Dương Vũ ngồi tại cửu thiên long tước phía trên, giống như không thượng cổ Phật đồng dạng buông xuống, đi vào mọi người bên cạnh, mười phần im lặng mở miệng. Trong lúc nhất thời kim xích tiêu, hạng nhất phi, thiên yêu cung thiếu chủ các loại tất cả đều nhíu mày. Hòa thượng này, miệng hảo tiện cảm giác. Tiểu trưởng lão, mấy vị thiên kiêu chẳng qua là gặp công chúa điện hạ khác thường sắc mới tốt kỳ hỏi một chút. An Diệu Y cũng mở miệng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. cái này vô pháp tiểu hòa thượng quá mức miệng không ngăn cản, phảng phất muốn đổi thiên đổi địa đổi không khí, quá thiếu ăn đòn. Nhiều thiên kiêu như thế đều là đến từ vô địch đạo thống, nhưng là không cách nào hòa thượng lại nói chửi liền chửi. Thật sự là đó cũng là một đám không có nhãn lực độc đáo. Dương Vũ bĩu môi, dù sao treo tiểu hào, hắn cũng không có cái gì tốt bận tâm. Vậy không bằng xin mời tiểu trưởng lão tử ngươi nói một chút đi. Vì gì công chúa điện hạ hội lộ ra sắc mặt khác thường, giống như nhìn ra cái gì. Thiên yêu cung thiếu chủ coi như tính tính tốt, tại lúc này mở đầu, hóa giải một tia dần dần xuất hiện hỏa khí. Đây không phải nói nhảm ạ. Tự nhiên là bởi vì ta sư tôn Thích Ca Mâu Ni. Dương Vũ nhún vai mở miệng. Ngồi khổng tước mà đi. Cùng Như Lai xác thực có liên quan. Nghe đồn, Thích Ca Mâu Ni bị một cái khổng tước nuốt vào trong bụng. Thích Ca Mâu Ni tử bi, không có chạm sát khổng tước chạy ra, mà chính là xé ra hắn bụng rời đi khổng tước thể nội, càng đem hắn độ hóa, tiếp dẫn nhập trong Phật giáo. Bởi vì Thích Ca Mâu Ni thoát khốn hình thức như sinh ra, cho nên đầu này khổng tước liền được tôn là Phật mẫu. Tiểu Ni cô áo trắng mở miệng, cũng không có nhượng Dương Vũ mở miệng nói ra những chuyện này. Vô lượng thiên tôn, tiểu tỷ tỷ ngươi hiểu vẫn rất nhiều. Dương Vũ mỉm cười, vẫn như cũ ngồi tại Cửu Thiên Long Tước phía trên. Giờ phút này bởi vì cái này bản truyền thuyết, Dương Vũ càng lộ vẻ thần thánh. Mọi người ở đây đều là chấn động động không ngừng. Đầu này Long Tước hư ảnh chẳng lẽ lại cũng là trong truyền thuyết đầu kia đem Thích Ca Mâu Ni nuốt vào trong bụng Phật mẫu khổng tước? Đây chẳng phải là nói cái này vô pháp tiểu hòa thượng thật là có cực lớn khả năng là Thích Ca Mâu Ni đệ tử hay sao? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 140 chương 1394. So với sao chỉ thánh tử như thế nào, hai ngươi thật sự là Thích Ca Mâu Ni đệ tử? Tiểu Ni cô áo trắng nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt cực độ cổ quái, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ cùng chấn kinh. Thích Ca Mâu Ni là cấm kỵ, tập thể không có hắn ghi chép cùng nghe đồn. Nhưng là bây giờ một cái còn sống Thích Ca Mâu Ni đệ tử xuất hiện, khiến cho tiểu ni cô áo trắng thật rất ngạc nhiên. Cái này vô pháp tiểu hòa thượng lai lịch quá mức thần bí, như là hạ cửu đồng dạng đột nhiên xuất hiện, đồng thời đều ủng có vô địch truyền thừa, khiến cho người không thể không suy nghĩ nhiều. Cái cửu u tại toàn bộ bắt đầu đều ủng có vô địch uy danh, Thích Ca Mâu Ni càng là một cái cấm kỵ. Hai vị này chẳng lẽ lại thật đều có đệ tử sắp xuất thí, hành tẩu vu thế ở giữa hay sao? Vô lượng thiên tôn, bần tăng tự nhiên là Như Lai đệ tử, không thể giả được. Giả một bồi mười. Dương Vũ mở miệng, vô cùng khẳng định mở miệng, cười ha hả nhìn lấy tiểu ni cô áo trắng nói. Các vị, những chuyện này đợi tiến vào trong điện bàn lại cũng không muộn. An Diệu Y mở miệng, nhìn một chút vô pháp tiểu hòa thượng. Như thế cũng đúng. Đại hạ hoàng tử nhìn một chút chính mình con ngươi tràn ngập hiếu kỳ muội muội, nghĩ đến trước đây không lâu một cách cũng hô hào vô lượng thiên tôn, lại một mực đánh muội muội mình chủ ý người, đã cảm thấy không nên lại để cho hai người giao nói tiếp. Vô lượng thiên tôn, vô lương thiên tôn mới không nhiều, ngoài miệng hô hào bốn chữ này liền không có một cách tốt được. Trước nhập điện bên trong lại nói. Còn lại thiên kiêu cũng gật đầu, Khương Giật Phi, Kim Xích Tiêu, Thiên Yêu Cung thiếu chủ toàn bộ ứng một tiếng. Bọn họ không muốn lại nói tiếp, bởi vì thực sự không cần thiết. Đề tài đều tại vô pháp hòa thượng trên người một người. Bọn họ cũng là trêu chọc, làm sao có thể không ngại một mực bị người khác làm náo động. Cho nên, nhập điện về sau mới là chính sự. Không phải vậy vô pháp tiểu hòa thượng cưới 9 ngày khổng tước, quá làm người khác chú ý. Trong bầu trời đêm, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, quang huy lưu truyền, như là tiên giới lầu các, đăng lâm lên, để cho người ta tựa như trong mộng. An Diệu Y đã đi vào tòa này ngọc khuyết ngoại trạm đầy người, đều bị một đạo tiên quang ngăn trở, không có mấy người có thể theo vào. Đây là ngộ đạo tiên môn, không thể cảm ngộ ra nhất định đại đạo lạc ấm, căn vào không được. Tứ cực bí cảnh phía dưới tu sĩ, trừ riêng lẻ vài người bên ngoài, nhất định đều sẽ bị ngăn trở. Lý Hắc Thủy kinh ngạc. Đại Hạ Hoàng tử long hành hổ bộ, quanh thân long khí ngút trời, thần thiết chiến ý lập lòe, như thiên đế hạ giới. Ngộ đạo tiên môn vô pháp ngăn cản hắn, tự động tách ra. Hắn lôi kéo tiểu ni cô áo trắng, nhanh chân đi vào. Xoát quang mang lói lên Thiên Yêu cung thiếu chủ, tử y phiêu động con ngươi sâu thẳm thong dong đi vào. Tiếp theo, đại diễn thánh địa thánh tử hạng nhất phi, điều khiển thánh kiếm xuất hiện, lói lên mà vào, chỉ lưu lại một đạo thánh quang. Viễn không, một đầu hoàng kim thần hống đạp nguyệt mà đến, phía trên một cái áo trắng như tuyết nam tử, dược không mà lên, khí chất nho nhã xuất trần. Khương Giật Phi cũng đi vào tiên môn bên trong. Diệp Phàm trong lòng nhảy một cái, người này quả nhiên không đơn giản, hắn càng thêm hoài nghi kỳ sáu Khương gia thần thể. Những người này chân thân hiển lộ, đến cùng vì này hắn lại nghĩ đến vấn đề này. Hắc ca toàn bộ nhờ ngươi. Ta không có thể vận dụng thần lực. Ta hoài nghi vừa rồi người kia thật có thể là Khương gia thần thể. Hội cảm ứng được ta tồn tại. Tốt. Ta đến. Lý Hắc Thủy tiến lên. Một đoạn đường chi lạc ấm sông ra. Ngộ đạo tiên môn tự động mở ra. Hắn cùng Diệp Phàm thong dong đi vào. Vô lượng thiên tôn Dương Vũ cười ha hả cất bước. Không có bất kỳ cái gì uy thế hiện ra. Cửu thiên long tước hư ảnh cũng tán đi. Nhưng lại bình yên vô sự xuyên qua tiên môn. Vô cùng nhẹ nhõm đi vào trong đó. Càng lộ vẻ bất phàm có thể tiến vào ngọc khuyết bên trong người. Cùng sở hữu hơn 10 người. Không hề nghi ngờ. Đều là thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh cường giả. Đều là đạt tới tứ cực bí cảnh. Thả mắt nhìn đi, có thể bị đại đa số người đều nhận ra có một nửa người đều là đại có lai lịch người. Thiên Yêu cung thiếu chủ. Hoàng kim gia tộc truyền nhân. Từ Hằng. Đại diễn hạng nhất phi. Vạn sơ thánh tử. Khương Giật Phi, Đại Hạ Hoàng tử, tiểu ni cô áo trắng tới trước người sớm đã đàm luận. Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy tìm một chỗ, ngồi xuống. Diệu Y nghe nói, hoang cổ thánh thể chiến lực cùng giai có 102. Các vị có biết trong đó đến tột cùng sao? An Diệu Y khẽ hỏi. Đôi mắt sáng liếc nhìn, cũng không diệu dục an vẻ quyến rũ. Diệp Phàm trong lòng nhất thời nhảy một cái. Không muốn An Diệu Y nhấc lên. Hoang cổ thánh thể lập tức giữ im lặng, yên lặng nghe người khác đàm luận. Ta từng nghe nói. Thánh thể khổ hải là kim sắc. Cũng không phải là âm u đầy tử khí. Có được không gì so sánh nổi to lớn thần lực. Ta cũng tại một thiên trong cổ tịch nhìn thấy qua chỉ chữ vài câu. Bọn họ lời nói trong cung sẽ không thai nghén ra thần chi. Sở hữu đạo lực đều sẽ dùng đến tầm bổ bản thân. Trước sau có hai người mở miệng. Diệp Phàm kinh ngạc. Những người này quả nhiên kiến thức không tầm thường. Liền những này đều biết. Hắn đều không hiểu rõ đạo cung sẽ như thế. Trước kia còn tưởng rằng tu hành xảy ra vấn đề đây. Từ Hằng toàn thân áo đen. Da thịt tuyết trắng như ngọc. Hắn như một thanh dấu ở trong vỏ thần kiếm. Phong mang nổi liếm. Nói. Loại thể chất này người. Đại thành về sau, huyết dịch có thể so với thần dược. Thời cổ luyện dược sư bản chép tay bên trong có thuật. Chân quý vô giá. Nguyện ý nghe Tử Huyên nói rõ, Diệu Y rửa tai lắng nghe. An Diệu Y lông mi dài run rẩy, tràn ngập linh khí mắt to trông lại. Từ Hằng có lai lịch lớn. Kỳ tổ phụ Tử Thiên Hùng so đại năng Thanh Giao Vương còn kinh khủng hơn. Vì tên trùm thứ ba. Có thể nói ra học uyên thâm. Hắn khí chất có chút lạnh lẽo. Cho dù là nụ cười. Cũng như xương hoa băng khắc. Nói. Đó là ta tổ phụ trong lúc vô tình tại một mặt trên vách đá bản thân nhìn thấy. Từ Thiên Hùng là một cái có đại cơ duyên người. Hơn ngàn năm trước đã danh chấn Bắc Vực. Từng tại một chỗ trên vách đá dựng đứng nhìn thấy qua hoang cổ luyện dược sư bản chép tay. Năm đó. Có đại thành hoang cổ thánh thể ban thưởng nửa bát thánh huyết. Bị luyện dược sư cùng dược thảo cùng một chỗ nấu luyện thành đan. Không chỉ có đem một cái kẻ sắp chết cứu sống. Về sau người kia vẫn đột phá một cái đại bí cảnh. Có dạng này thần hiệu rất nhiều người đều động dung. Thời tiền hoang cổ, đại địa bên trên rất loạn. Tuy là hoang cổ thánh thể cũng có đại chiến không ngừng, lúc một người mặc hoàng kim chiến y nam tử mở miệng. Da thịt hiện lên tiểu mạch sắc, mặt như đao gọt, góc cạnh rõ ràng. Người này tên là Kim Xích Tiêu, vì Bắc Nguyên hoàng kim gia tộc truyền nhân, cực kỳ cường đại, địa vị có thể so với đại hạ hoàng tử. Hắn cũng nhìn thấy qua tương quan ghi chép. Năm đó đại thành hoang cổ thánh thể lấy tự thân huyết dịch đem rất nhiều trọng thương ngã gục bạn bè cứu sống, bị trở tại trong cổ tịch. 10 giọt máu liền có thể cứu người chết sống lại. Thời tiền hoang cổ, đại địa bên trên rất loạn sao? An Diệu Y sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía Kim Xích Tiêu. Xác thực rất loạn, yêu ma hoành hành, bất quá về sau cuối cùng cũng bị thánh thể cùng cổ chi đại đế trấn áp xuống dưới. Kim Xích Tiêu nói. Bên cạnh, một cái nam tử mặc áo tím cười lạnh. Hắn khí vũ hiên ngang, cao quý không tả nổi. Nhất là một đôi mắt so tinh không còn muốn thâm thúy. Nói. Yêu ma hoành hành ta xem là cổ sinh vật chưa tuyệt. Hoành hành khắp nơi đi, hắn tên là Yêu Nguyệt Không. Là thiên yêu cung thiếu chủ. Đến từ Đông Hoang Tây Bộ. Cái này cổ lão yêu cung vạn kiếp bất hủ. Từ xưa truyền thừa đến nay. Có thể so với chư thánh địa. Yêu Nguyệt Không, ngươi có ý tứ gì? Kim Xích Tiêu lạnh giọng hỏi. Nhập tấn mày kiếm dựng ngược. Vừa rồi ngươi nói. Hoang cổ thời đại. Khắp nơi náo động. Yêu tộc hoành hành. Ta còn hỏi ngươi là có ý gì đâu? Xích Nguyệt Không tử y dương ra. Bay phất phới. Hắn ngồi ở chỗ đó. Nguy nhưng bất động. Nhưng lại có bách người khí thế. Cổ lão yêu cung uy hiếp thiên hạ. Từ xưa đến nay. Cũng không biết ra bao nhiêu mạnh đại yêu vương. Nghe nói Thanh Giao Vương Đô là từ đó trong cung đi tới. Yêu Nguyệt mình không phần cao quý không tả nổi. Thực lực tự nhiên cực kỳ làm người kinh hãi. Ta nói tới chẳng lẽ không phải thật sao? Kim Xích Tiêu đối chọi gay gắt. Cũng không e ngại. Bởi vì hắn cũng có lai lịch lớn. Hoàng Kim gia tộc thân ở Bắc Nguyên. Nhưng cũng cùng Đông Hoang Bắc vực giáp giới. Nghe nói năm đó là từ Đông Hoang đi ra ngoài. Thậm chí có nghe đồn. Bọn họ là cổ sinh vật đời sau. Chảy có thái cổ Hoàng Kim huyết dịch. Mạch này tại Bắc Nguyên địa vị. Tựa như bất hủ Hoàng Triều Đại Hạ tại Trung Châu địa vị. Vững chắc không gì lay động được. Tự nhiên có thể cùng thiên yêu cung người địa vị ngang nhau. Yêu Nguyệt Không lạnh hừ một tiếng. Nói. Năm đó. Cổ sinh vật gây sóng gió. Bị cổ chi đại đế trấn áp. Một ít gia tộc không thể không đi xa Bắc Nguyên. Rời đi Đông Hoang. Hai người trước đây không lâu liền đã từng đại chiến một trận. Kết thù kết oán rất sâu. Bây giờ cây kim so với cọng dâu. Rất có thể hội lần nữa sinh tử đối quyết. Diệp Phàm cảm thấy rất giật mình. Hắn chậm rãi nghe ra vị đạo. Không nghĩ tới Hoàng Kim gia tộc cùng thiên yêu cung lai lịch xa xưa. Thần bí như vậy. Yêu Nguyệt Không. Chúng ta là nhân tộc trong Hoàng Kim vương tộc một mạch. Ngươi ít đi hướng trên người chúng ta rồi nước bẩn một ít cổ sinh vật ngày xưa gây sóng gió. Bây giờ lại lấy nhân tộc trong Hoàng Kim vương tộc tự cho mình là mặc dù là đại địch. Nhưng hai người cũng không có ra tay đánh nhau ý tứ. Rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bọn họ cũng không muốn để cho người ta xem náo nhiệt. An Diệu Y tự mình rót rượu. Sau đó tố thủ nhất truyền. Hai cái chén ngọc phân biệt bay đến Kim Xích Tiêu cùng Yêu Nguyệt Không trước mặt. Diệu Y kính hai vị thiếu chủ, không cần tranh chấp hơn thua, mời uống vào rượu này. Dù có chút cứng ngắc, nhưng dưới loại trường hợp này, cũng không có người sẽ thêm so đo cái gì. Không có khả năng trở mặt tương hướng, đều là uống vào loại rượu. Bên cạnh một người hỏi, tháng không huyên, thiên yêu cung trường tồn cùng thế gian. Năm đó từng đi ra rất nhiều đại yêu, hoang cổ thời đại, từng cùng thánh thể đại chiến. Không biết ngươi đối với cái này hiểu biết bao nhiêu? Yêu Nguyệt Không tóc đen nhẹ bay. Thần sắc bình tĩnh. Nói. Yêu tộc mặc dù cùng nhân tộc đại chiến qua. Nhưng sớm đã trở thành quá khứ. Bây giờ ở Trung Hòa Thuận. năm đó ăn oán đã chôn vùi trong lịch sử. Tháng không huyên không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Người kia đuổi vội vàng đứng dậy chắp tay một cái, hắn thấy Thiên Yêu Cung so thánh địa vẫn khủng bố. An Diệu Y cười yếu ớt, Ngọc Sỉ chớp đồng ánh sáng ấm ánh, đôi mắt sáng tích xúc thi tinh, nói: Tháng không huyên, bỏ qua cho. Diệu Y cũng muốn hỏi vấn đề này đâu. Chúng ta thật nghĩ hiểu biết một chút hoang cổ thánh thể. Diệp Phàm không hiểu, nữ tử này vì sao như thế. Nàng đối thánh thể thật dạng này cảm thấy hứng thú. Thánh thể đại thành không thể địch, đây là Yêu Nguyệt Không tiền nhân đối hoang cổ thánh thể đánh giá. Hoang cổ thời đại khắp nơi, yêu tộc cực độ cường thịnh. Thiên Yêu Cung không nói hiểu lệnh thiên hạ cũng kém không nhiều. Đại yêu xuất hiện lớp lớp, nhưng cùng thánh thể đại chiến lại trả giá bằng máu. Yêu tộc cử bá không ngừng vấn lạc, kém chút vì vậy mà diệt. Thánh thể có thể khắc các loại kỳ quái, sở hữu lĩnh vực pháp tắc đều đối với hắn vô hiệu. Sinh tử đại chiến lúc hắn như vào chỗ không người. Ở đây phần lớn đều là nhân vật cấp độ thánh tử, có ít người tu thành thượng cổ kỳ quái, có thể vượt một cái bí cảnh đại chiến. Nếu là gặp được thánh thể, không hề nghi ngờ những này cũng vô dụng. Đây là khiến người ta cảm thấy bất an tin tức. Diệp Phàm cảm thấy có chút không được tự nhiên. Những người này từng câu từng chữ đem hắn bí mật đều nhanh khai quật ra. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Yêu Nguyệt không có ở tiết lộ thêm cái gì. Nói: Chư thánh địa trong không phải có người bồi dưỡng qua hoang cổ thánh thể sao? Hắn quét mắt một vòng hạng nhất phi cùng vạn sơ thánh tử. Những người khác cũng mở miệng, nói: Một mực có nghe thấy, nhưng lại không biết tường tình. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại hạng nhất phi cùng vạn sơ thánh tử trên thân. An Diệu Ý tự thân vì bọn họ rót rượu, nói: Hạng huyên có thể cho biết sao? Đó là mấy vạn năm trước sự tình, đáng tiếc trung quy là thất bại. Hạng nhất phi mở miệng: Đại diễn thánh địa tại mấy vạn năm trước đã từng ngẫu nhiên phát hiện một tên thánh thể, tốn hao trăm vạn cân bản nguyên, nhượng hắn thăng cấp vào đạo cung ngũ trọng thiên. Đó là một cái động không đáy. Đại diễn tuy nhiên cầm được ra ngàn vạn cân bản nguyên, nhưng lại hồi nguyên khí đại thương. Lời tiền bối phỏng đoán, cho dù chúc trợ hắn phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh, khả năng vẫn gặp được còn lại không thể tưởng tượng khó khăn. Về sau, tên kia thánh thể cái gì vận mệnh có người hỏi, đây là tất cả mọi người quan tâm nhất vấn đề. Hạng nhất phi không có trả lời, trầm mặc không nói. Ta nghe nói, cái kia thánh thể rất là đáng thương. Từ Hằng lãnh đạm mở miệng. Năm đó, một cái thánh địa tuy nhiên có thể cầm được ra ngàn vạn cân bản nguyên, nhưng lại không nhìn thấy hy vọng, tự nhiên kết thúc. Hạng nhất phi nói: Bây giờ các đại thánh địa tại Bắc vực mở ra đại lượng mỏ nguyên, lấy thêm ngàn vạn cân bản nguyên lời nói, tuyệt sẽ không thương tổn cái gì nguyên khí. Có người mở miệng: Đáng tiếc, được trả bằng mất. Ai ngờ thánh thể tiến tứ cực về sau, có thể hay không còn có ràng buộc, không người nào nguyện ý đánh cược. Vạn sơ thánh tử lắc đầu. Lý Hắc Thủy pha trộn, nói: Hiện tại không phải có một cái hoang cổ thánh thể à? Ta cảm thấy các đại thánh địa có thể cân nhắc bồi dưỡng một cái vô địch thiên hạ cao thủ. Rất nhiều người không có trả lời. Đây là cái gì hỏng bét chủ ý? Không nói Diệp Phàm cùng Diêu Quang ăn oán, chỉ từ hắn không phải các thánh địa từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử, liền có thể trực tiếp phủ quyết. An tiên tử vì sao đối thánh thể như thế cảm thấy hứng thú? Diệp Phàm bỗng nhiên mở miệng. Diệu Y nhất tâm hướng đạo, muốn minh hắn bản nguyên, ngộ hắn. Ta ở tiền bối thủ chát trong nhìn thấy, thánh thể thân cận đại đạo, tự nhiên suy nghĩ nhiều hiểu biết một số. Đại Hạ hoàng tử cười to nói, thánh thể ngày xưa danh truyền thiên hạ, ta càng ngày càng chờ mong hắn đánh vỡ nguyền rủa tiến vào tứ cực bí cảnh. An Diệu Y nhìn một chút mọi người tại đây, sau cùng lại là đem ánh mắt dừng lại đang một mực không nói gì, một mực đang lấy ánh mắt xem kỹ chính mình Dương Vũ trên thân. Mở miệng nói, vô pháp tiểu trưởng lão, không biết hoang cổ thánh thể so với ngươi cực kỳ tôn sùng giao trì thánh tử như thế nào. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 140 chương 1395 đại hạ hoàng tử suy đoán một. Dương Vũ nhìn về phía An Diệu. Y con ngươi chớp lên. Nữ nhân này. Hỏi chính mình cái này vấn đề làm gì, chẳng lẽ lại. Đoán được một vài thứ hay sao? Vô lượng thiên tôn. An tiên tử, ngươi hỏi bần tăng vấn đề này thật sự là hỏi lầm người. Ngươi cũng biết bần tăng cực kỳ tôn sùng giao trì thánh tử, đem xem như tương lai đại đế đối đãi. Dương Vũ lắc đầu, chắp tay trước ngực, thanh âm bình thản nói, cho nên ở trong mắt bần tăng, hoang cổ thánh thể có mạnh đến đâu cũng vô dụng. Trong mắt ta, giao trì thánh tử là vô địch, dù là đối đầu hoang cổ thánh thể cũng bất quá mấy hiệp sự tình. Cái gì đại thành thánh thể không thể địch, đều là nói nhảm. Bởi vì giao trì thánh tử tuyệt đối có thể anh phong đại thành thánh thể, không sẽ bị thua mảy may. Vô pháp tiểu trưởng lão, xem ra ngươi thật đúng là sùng bái giao trì thánh tử. Bây giờ loại trường hợp này phía dưới cũng như thế tôn sùng. An Diệu Y mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, thần sắc như thường cười nhạt đến. Không có gì cũng không dám. Đã sùng bái giao trì thánh tử, vì sao muốn ôm nghẹn lấy? Dương Vũ mở miệng, mười phần khẳng định nói ra. Giao trì thánh tử xác thực rất bất phàm. Đại hạ hoàng tử mở miệng, con ngươi hơi hơi lấp lóe mở miệng nói ra. Đã sớm nghe nói đại hạ hoàng tử, cửu gia thần thể cùng Diêu Quang thánh tử cùng giao trì thánh tử tiếp xúc nhiều nhất. Bây giờ hai vị khác thiếu chủ không tại, cái kia ngược lại là phải thật tốt thỉnh giáo một chút đại hạ hoàng tử. An Diệu Y con ngươi chớp lên, nhìn về phía đại hạ hoàng tử cười nói. Không có gì đặc biệt, bởi vì ta muốn nói đồ vật tất cả mọi người từng nghe nói. Đại hạ hoàng tử lắc đầu nói ra. Giao trì thánh tử là đại đế chuyển thế, hoặc là sống thêm đời thứ hai khả năng. Có tám thành trở lên. Thật trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn không được nắm chặt quyền đầu. Đối với cái tin đồn này, một mực trong lòng mười phần cách ứng. Cùng thế hệ tranh phong, dù là tồn tại chinh lịch, bọn họ những ngày này kiêu ngạo kỳ thực cũng sẽ không quá để ý. Bởi vì sau này còn có cơ hội vượt qua. Nhưng đại đế chuyển thế hoặc là sống thêm đời thứ hai, vậy liền hoàn toàn là khác biệt cùng khái niệm. Một thế này, giao trì thánh tử trở thành đại đế khả năng cũng là lớn nhất. Đại đế chuyển thế, An Diệu Y con ngươi chớp lên, lần nữa quét mắt một vòng Dương Vũ, cũng không có mở miệng, mà chính là lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Bất luận cái này một mối liên hệ, kỳ thực giao trì thánh tử cũng là cực kỳ cường đại. Khương Giật Phi đột ngột mở miệng, nhìn lấy An Diệu Y thản nhiên nói. Bắt đầu nói từ đâu? An Diệu Y gật đầu, rất là tò mò hỏi. Giao trì thánh tử chính là thân thể. Tại lệ thành cửu bí tranh đoạt bên trong, hắn lần thứ nhất thi triển thần thể kỳ quái. Bộ kia hủy diệt thiên đồ chính là kỳ lực lượng thể hiện. Khương Giật Phi mở miệng, lộ ra hết sức quen thuộc lúc trước cửu bí tranh đoạt thời sự tình. Cũng lại tiếp tục nói. Giao trì thánh tử thân thể cùng ta Khương gia thần thể cùng cửu gia cơ hảo nguyệt khác biệt. Khác biệt rất lớn. Giống như tại lực lượng tầng thứ bên trên, còn muốn vượt qua hai vị thần thể một số. Hẳn là so đông hoang thần thể phải cường đại. Khương Giật Phi mở miệng, giống như là tại trình bày nghe nói sự tình. So thần thể lực lượng chỗ tốt một cái cấp độ. Thần thể An Diệu Y con ngươi lấp lóe, càng thêm làm tốt kỳ. Trầm mặc một lát sau, mở miệng lần nữa hỏi. Cái kia thật nếu nói, so với hoang cổ thánh thể, đến tột cùng ai mạnh ai yếu? Cái này không có ví dụ, rất khó so sánh. Khương Giật Phi lắc đầu, liền thần thể cùng thánh thể quyết đấu đều chưa từng nghe nói qua. Huống chi là Dương Vũ loại này chưa từng nghe qua thần thể. Kỳ thực cũng không phải là không thể so sánh. Tại thái cổ thời đại, thần thể cùng thánh thể đại chiến không ít, thắng bại đều có, rất nhiều nhân tố đều có thể ảnh hưởng kết quả. Thiên Yêu Cung thiếu chủ lắc đầu nói đến, tự mình đến xem, kỳ thực thể chất ảnh hưởng cũng không phải là lớn nhất, còn lại hết thảy cũng cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, thể chất vô song, tự nhiên muốn trời sinh lớn mạnh một chút. Nói không sai, một số thời khắc, thể chất thiên cường đại cũng không thể thay đổi cái gì. Vẫn chưa từng nghe nói qua vị nào đại đế là thần thể. Về phần thánh thể, mặc dù lớn thành thánh thể có thể cùng đại đế anh phong, nhưng cuối cùng không phải đại đế. Đại hạ hoàng tử lắc đầu nói đến, cũng không có biểu hiện ra đối đặc thù thể chất e ngại chi tâm. Bất quá, đang muốn này hoang cổ thánh thể cùng giao trì thánh tử làm so sánh, ta cho rằng đánh nhau cùng cấp, hoang cổ thánh thể hẳn là sẽ càng hơn một bậc. Dù sao, cùng giai bên trong, hoang cổ thánh thể càng chiếm ưu thế. Đại diễn thánh tử hạng nhất phi mở miệng thần sắc bình tĩnh nói. Không, trừ phi hiện tại vị này hoang cổ thánh thể cảnh giới vượt qua giao trì thánh tử. Không phải vậy tất bại nhưng mà. Khương giật phi mở miệng lần nữa. Vô cùng khẳng định nói. Xác thực như thế. Giao trì thánh tử cùng khổng tước vương đệ tử khổng đằng nhất chiến. Thắng một bậc. Cái này đã nói rất nhiều vấn đề. Giao trì thánh tử cường đại. Không chỉ là bởi vì hắn có một loại đặc thù thần thể. Mà lại. Quan trọng hơn là hắn chiến lực cùng cảnh giới. Đều lộ ra rất đặc biệt. Đại hạ hoàng tử lắc đầu. Hắn nghe người ta báo cáo qua lệ thành chi chiến trong giao trì thánh tử xuất thủ sở hữu chi tiết. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hoàng tử điện hạ. Giao trì thánh tử về mặt sức chiến đấu. Vẫn có chỗ đặc thù. An Diệu Y mở miệng lần nữa. Một bộ càng thêm hiếu kỳ bộ dáng. Giao trì thánh tử. Hẳn là còn không có hoàn toàn tu thành tứ cực bí cảnh cảnh giới thứ ba. Dù là mạnh hơn. Tối đa cũng liền đối kháng hóa long thứ ba mạnh lên người. Tại đặc thù một chút. Có được trong cửu bí sai tự bí. Cũng nhiều nhất có thể anh phong để lục biến mà thôi. Đại hạ hoàng tử mở miệng. Vô cùng ngưng trọng nói. Nhưng là. Hắn lúc trước cùng khổng đằng quyết đấu. Hẳn là có sai tự bí. Nhưng là. Dù là như thế. Hắn chiến lực cũng bất quá chỉ có thể đối kháng hóa long để lục biến. Hoàn toàn không phải khổng đằng đối thủ mới đúng. Thế nhưng là. Hắn không chỉ có thắng. Hơn nữa. Còn là bắt đầu giao thủ một cách liền thắng. Đồng thời. Rất nhẹ nhàng đại hạ hoàng tử mở miệng nói. Từ khi gặp qua Dương Vũ về sau, hắn liền đối với cái này giao trì thánh tử vô cùng để bụng. Bởi vì có thể là đại đế chuyển thế chi nhân đối tương lai bố cục ảnh hưởng quá lớn. Xác thực như thế. Mọi người gật đầu. Khương giật phi kim xích tiêu thiên yêu cung thiếu chủ các loại đều không có gì nhị. Dưới tình huống bình thường, tình huống lẽ ra như đại hạ hoàng tử suy đoán. Nói như vậy, giao trì thánh tử ẩn tàng cảnh giới hắn hiện tại có thể là hóa long bí cảnh tu sĩ hay sao? An Diệu Y mở miệng hỏi thăm. Đại hạ hoàng tử suy đoán trong đại khái chính là ý tứ này. Không, hắn hẳn là thật sự là tứ cực bí đệ tam cảnh tu sĩ. Nhưng là lại có chỗ đặc biệt, không thể lấy hắn cảnh giới đến đối đãi hắn chiến lực. Đại hạ hoàng tử lắc đầu mở miệng. Con ngươi rất lợi hại ngưng trọng mở miệng nói. Hắn tuy nhiên thân ở tứ cực bí cảnh cảnh giới thứ ba, nhưng là chiến lực chân chính, khả năng đã có thể bế tứ cực bí cảnh đỉnh phong tu sĩ. Thậm chí đợi hắn bước vào đệ tứ cảnh giới, khả năng liền cùng hóa long bí cảnh tu sĩ không khác. Mà lại biết ta vì sao suy đoán giao trì thánh tử là đại đế chuyển thế hoặc sống thêm đời thứ hai, khẳng định vượt qua tám thành sao? Bởi vì giao trì thánh tử khả năng một mực ở vào lĩnh vực thần cấm trong vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 140 chương 1396 tất cả đều tâm loạn. Hai lĩnh vực thần cấm cái này khả năng sao? Nhiều năm ở vào lĩnh vực thần cấm trong, chỉ có đại đế cùng tiếp cận đại đế cảnh giới vô địch thiên kiêu mới có được dạng này tư cách. Lĩnh vực thần cấm, cơ hồ là đại đế chuyên trúc, mạnh hơn thiên kiêu cũng bất quá chỉ có thể dưới tình huống đặc thù bước vào. Giao trì thánh tử, thật có khả năng nhiều năm chỗ ở trong đó hay sao? Một đám thiên kiêu đều nhanh kinh ngạc đến ngây người. Con ngươi lộ ra đến vô cùng ngưng trọng cùng rụt rị. lĩnh vực thần cấm trong bọn họ không có có bất cứ người nào đụng vào qua. Cho dù là bát cấm đều không có người bước vào qua. Bây giờ nghe nói, giao trì thánh tử có thể nhiều năm ở vào lĩnh vực thần cấm trong. Cái này để bọn hắn những này cùng đại thiên kiêu như thế nào qua cùng giao trì thánh tử tranh phong trong đó chênh lệch liền là đủ để bọn hắn tồn tại ránh trời. Cùng giai gần như không thể địch. Lĩnh vực thần cấm đây là cái gì mà Diệp Phàm cũng rất là nghi hoặc. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua cái từ này. Nhưng hắn biết cái từ này khẳng định vô cùng trọng yếu, muốn hiểu biết. Kỳ thực, nói cho đúng đến, cái gọi là vượt một cái đại bí cảnh chiến đấu, chỉ là luân hải, đạo cung, tứ cực như thế bí cảnh, chỉ có mấy cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Mà tại tứ cực bí cảnh hậu nhân thể đệ tứ bí cảnh, chính là hóa long bí cảnh. Mà hóa long như thế bí cảnh nhiều đến 9 cái cảnh giới nhỏ, căn không ai có thể vượt qua. Cửu vi số chi cực, căn không người nào có thể vượt 9 cái cảnh giới nhỏ tác chiến. 8 liền là cực hạn cuối cùng. Từ xưa đến nay, chỉ có nghịch thiên số ít mấy người có thể vượt 8 cái tiểu bí cảnh tác chiến. Mà đây cũng là bát cấm truyền thuyết. Có quá nhiều bí mật. Các loại thể chất đều bao hàm ở bên trong. Ảnh hưởng quá lớn. Đại hạ hoàng tử mở miệng, nhìn một chút Diệp Phàm mở miệng giải thích một tiếng, từ tốn nói. Hóa long bí cảnh, bát cấm. Diệp Phàm lặng lặng lắng nghe, con ngươi lấp lóe không thôi. Hiện nay, hắn mới chính thức trên ý nghĩa hiểu biết tứ cực bí cảnh về sau rất nhiều bí văn. Mà nghe được Dương Vũ vậy mà có vượt qua 8 cái trở lên cảnh giới đối địch càng là thật không thể tin. Đây chẳng phải là nói Dương Vũ tại tứ cực bí cảnh đỉnh phong liền có thể đối chiến hóa long bí cảnh thứ 9 cảnh giới nhỏ cường giả. Nói như vậy, giao trì thánh tử đánh với khổng đằng một trận, thôi đồng giai tử bí phía dưới đại thắng. Nói rõ hắn kém cỏi nhất cũng là thân ở bát cấm trong. Thậm chí một mực đăng lâm lĩnh vực thần cấm cũng không phải không có khả năng. An Diệu Y đôi mắt đẹp lấp lóe, nhẹ khẽ gật đầu một cái, hơi vừa suy đoán, liền đem tất cả mọi thứ đều nghĩ rõ ràng. Giao trì thánh tử, chiến lực xác thực cường đại kinh nhân, này lĩnh vực thần cấm đâu, nói đúng là con số 9 cao. Nhất, có thể sinh sinh đem hóa long bí cảnh đều toàn bộ vượt qua hay sao? Diệp Phàm mở miệng lần nữa hỏi thăm. Ra vẻ kinh ngạc nói, kỳ thực chỉ là muốn kỹ càng hiểu biết cái gọi là lĩnh vực thần cấm. Đại hạ hoàng tử lắc đầu, mở miệng nói cái gọi là thần lĩnh vực thần cấm, con số 9 cao nhất chỉ là mở đầu. Lĩnh vực bát cấm là cân nhắc tuyệt đại thiên kiêu tiêu chuẩn, loại người này đều có hy vọng trùng kích đại đế. Mà lĩnh vực thần cấm càng tại lĩnh vực bát cấm phía trên, đương nhiên không cần phải nói lên chỗ cường đại. Con số 9 cao nhất là mở đầu. Tất cả mọi người tại hóa long đệ nhất biến có được khủng bố như vậy cảnh giới, liền có thể anh phong trong thánh địa thái thượng trưởng lão. Đây chính là bí cảnh cuối cùng của thân thể con người cường giả lĩnh vực thần cấm. Chỉ có thần năng mới có thể đụng vào lĩnh vực, đánh vỡ bát cấm, tiến vào con số 9 cao nhất, thậm chí siêu việt 9. Vạn cổ không thể phá sao trì thánh tử. Quả nhiên không tầm thường. Diệp Phàm gật gật đầu, con ngươi vô cùng thâm thúy. Hắn nhìn về phía nhãn quang sắc mị mị nhìn chằm chằm An Diệu Y vô pháp tiểu hòa thượng, cũng chính là Dương Vũ, rung động trong lòng không thôi. Cách này cùng mình cùng đi từ địa cầu, tại Thái Sơn chi đỉnh ngồi 5-3 tiểu hài tử, đã vậy còn quá cường đại. Mà lại địa cầu trong, hắn chưa từng nghe nói qua có tu sĩ. Dương Vũ chính là hắn nhận biết một cái tu sĩ, mà lại thiên tư vô song, cái thế vô cùng. Hiện tại nghĩ kỹ lại, Dương Vũ hết thảy đều tràn ngập cảm giác thần bí. Thái Sơn cô nhi viện làm 5-3 tại Thái Sơn chi đỉnh, sau đó cùng bọn hắn cùng nhau đáp lấy cửu long đến lội đạp vào tinh không lữ hành. Đây hết thảy thật giống như tại Dương Vũ đoán trước, hoặc là nằm trong tính toán. Dương Vũ mục đích chính là vì cửu long đến lội, sau đó thông qua tế đàn năm màu buông xuống phiến đại địa này phía trên. Diệp Phàm trong lòng có chút kinh dị, phía sau lưng phát lạnh, càng là nghĩ lại càng là không dám tin. Tổng hợp Dương Vũ có được nhiều như vậy thủ đoạn, nhiều như vậy không biết từ đâu mà đến vô thượng bí thuật, còn có một thanh cực đạo đế binh. Diệp Phàm giờ phút này cảm thấy Dương Vũ tuyệt đối là một lão quái vật chuyển thế, hoặc là đại hạ hoàng tử các loại miệng người bên trong sống thêm đời thứ hai, là địa cầu cổ đại bên trong cách nào đó thần đê địa cầu cũng từng sinh ra đại đế là vị nào, vẫn là nói Dương Vũ là phiến đại địa này trong một vị nào đó đại đế, sau đó qua bên kia tinh không địa cầu, ở nơi đó trở thành bây giờ bộ dáng này. Diệp Phàm nghe được đại hạ hoàng tử kể ra lĩnh vực thần cấm, trong lòng trong lúc nhất thời suy đoán vô số, nghi hoặc tại từng cái nhảy ra. Dương Vũ đến tột cùng là ai, là người tốt hay là người xấu? Chính mình hẳn là tiếp tục cùng hắn thân cận sao? Như thế nói đến, Giao Trì Thánh Tử hẳn là chính thức ở vào lĩnh vực thần cấm trong, đồng thời không ngừng con số 9 cao nhất. Hắn vượt qua không chỉ có riêng là 9 cái cảnh giới nhỏ. Khương Giật Phi nhíu mày, mảnh nghĩ một hồi càng phát giác khủng bố. Giao Trì Thánh Tử đến tột cùng là ai? Mọi người sắc mặt rung động, trong lòng càng thêm ngưng trọng lên. Đại Hạ Hoàng Tử, Kim Xích Tiêu Đại Diễn Thánh Tử hạng nhất phi, các loại thiên kiêu tất cả đều lâm vào trong trầm mặc. Một số thời khắc không nghĩ, bọn họ còn sẽ không quá để ý, nhiều lắm là cảm thấy tồn tại một số chênh lệch mà thôi. Nhưng hôm nay chính thức nghĩ lại về sau, Giao Trì Thánh Tử chiến lực cơ hồ ép bọn họ không thở nổi. Liền chỉ cần một lĩnh vực thần cấm liền làm bọn hắn kiêng dè không thôi. Huống chi, Dương Vũ lĩnh vực thần cấm còn không chỉ con số 9 cao nhất đơn giản như vậy. Dương Vũ ở một bên nghe, nhìn vài lần đại hạ hoàng tử, một mặt vẻ cổ quái. Gia hỏa này làm sao như thế chú ý chính mình? Phỏng đoán cặn kẽ như vậy, lão tử bày ra thủ đoạn đều bị ngươi cho suy đoán toàn. Dương Vũ xác thực thân ở lĩnh vực thần cấm trong, nhưng là cũng không có nghịch thiên đến tại con số 9 cao nhất phía trên. Hắn tuy nhiên biểu hiện giống như là con số 9 cao nhất phía trên, đó là bởi vì từ khóa thân thể đánh vỡ mấy đạo gông xiềng về sau nguyên nhân. Tứ cực bí cảnh cảnh giới thứ 3 nhanh tu thành. Dương Vũ tại đánh phá những này thân thể gông xiềng về sau, không sai biệt lắm vì Dương Vũ cung cấp một cái cảnh giới nhỏ nghịch thiên chiến lực, cho nên Dương Vũ biểu hiện mới giống như là lĩnh vực thần cấm trong không ngừng con số 9 cao nhất. Nói cho đúng đến, đem đánh vỡ thân thể gông xiềng sau nghịch thiên chiến lực gia nhập lĩnh vực thần cấm trong, cũng xác thực không ngừng con số 9 cao nhất. Giờ phút này tất cả mọi người trong lòng ngưng trọng, hô hấp đều giống như nặng không thiếu. Cho dù là Diệp Phàm, giờ phút này trong lòng cũng vô cùng phức tạp. Dương Vũ biểu hiện không giống một cái người xấu, nhưng là hư hư thực thực cổ chi đại đế chuyển thế tồn tại. Hắn muốn không coi trọng, muốn không để ý tới đều khó có khả năng. Cổ chi đại đế đều là người to lớn người, vì thiên hạ thương sinh mà chiến. Có thể ai biết có hay không tính cách không tốt hạng người. Sống lại một đời, có lẽ là vì mưu đồ. Tính kế cái gì đâu? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 140 chương 1397. Giao Trì có Long Phượng một diệu y có chỗ nghe nói. Giao Trì Thánh Tử ngày đó tại Lệ Thành bày ra chiến lực, đã đủ để sánh ngang người cuối cùng thể bí cảnh đại tu sĩ. An diệu y mở miệng lần nữa. Nghe nói lĩnh vực bát cấm cùng lĩnh vực thần cấm, nàng mới chính thức cảm giác được Giao Trì Thánh Tử cường đại. Tuyệt đối thân ở lĩnh vực thần cấm trong, đồng thời tuyệt không chỉ con số 9 cao nhất. Mọi người lắc đầu, không ai mở miệng nói chuyện. Trước đây cũng không có người tử cân nhắc tỉ mỉ qua Giao Trì Thánh Tử chiến lực. Thế nhưng là bây giờ xem ra, Giao Trì Thánh Tử thật quá mức phi phàm, đơn giản liền không giống như là cùng bọn hắn cùng thế hệ người. Mà trên thực tế, Giao Trì Thánh Tử mới bất quá 11-12 tuổi, cái này mới là kinh hãi thế tục. Nửa ngày, mọi người lâm vào trong trầm mặc, chỉ đều không còn gì để nói. An Diệu Y bỗng nhiên đứng dậy, ngọc thể thước tha, đi vào một chương ngọc trác trước, đem một cái đỉnh nhỏ đồng thau cầm trong tay, nói: "Chư vị, Diệu Y muốn mời các vị nhìn qua. Vật này có lai lịch gì? Tôn này đỉnh nhỏ che kín gì xanh? phía trên trạm trổ lấy một số ngư trùng điểu thú. Rất là phong cách cổ xưa. Bất quá cũng không có cái gì thần lực. Đạo văn tựa hồ tổn hại. Chỗ có người thần sắc đều nhất động. An Diệu Y không có khả năng tùy tiện xuất ra thứ gì cho bọn hắn nhìn. Tối nay mời bọn họ tiến đến. Hơn phân nửa chính là vì vật này. Mọi người mỗi cái tiến lên tất cả đều tuần tự quan sát một lần, bất quá cũng không có nhìn ra chỗ gì thường. Làm Diệp Phàm cầm tới trong tay về sau, trong lòng nhất thời nhảy một cái. Hắn ở trên đỉnh nhìn thấy một cái quen thuộc ấm ký mặt ruột. Này kẻ hung hãn lưu lại đồ vật Khương Giật Phi toàn thân áo trắng, siêu trần thoát tục, phong thần như ngọc. Từ đầu đến cuối đều không nói gì thêm. Thẳng đến từ Diệp Phàm trong tay tiếp nhận đỉnh nhỏ về sau, hắn mới thần sắc đọng lại. An tiên tử từ chỗ nào đạt được Khương huyên quả nhiên ra học uyên thâm, nhất định biết nó đại biểu cái gì. An Diệu Y sóng mắt như nước, nhìn về phía Khương Giật Phi. Một vị đại đế lưu lại ấm ký. Đúng lúc này Thiên Yêu Cung thiếu chủ Yêu Nguyệt Không trong lòng cũng là chấn động. Chư vị sau lưng là đông hoang lớn nhất cổ lão truyền thừa, quả nhiên kiến thức rộng rãi, Diệu Y bội phục. An Diệu Y cười nói. An tiên tử ngươi là muốn nói cho chúng ta biết. Cái này đồ vật đại biểu có thể tìm được này nửa cái cực đạo vũ khí sao? Khương Giật Phi bình tĩnh hỏi. An Diệu Y gật đầu. Vâng. Bất quá lại cần thần thể, thánh thể, thiên yêu thể đều xuất hiện, mới có thể cầm tới này nửa cái cực đạo vũ khí. Bất quá, nhìn thấy cái này đỉnh đồng, ta ngược lại thật ra nhớ tới một chuyện. Giao Trì Thánh Địa trong, Giao Trì Thánh Tử thành lập một cái gì tịch thiên điện, tuyển nhận 9 tên nhịp thiên thiếu nữ vì đó trung bộ chúng. Đại Hạ Hoàng tử nhíu mày mở miệng, nhìn lấy đỉnh đồng phía trên mặt ruột ấm ký cao mày nói. Trong đó, có một thiếu nữ, mang theo một chương ruột kiểm diện cụ, như khóc mà không phải khóc. Giống như cười mà không phải cười. Cùng cái này đỉnh đồng phía trên, giống như đúc có chỗ nghe nói. Mọi người nhíu mày, con ngươi vô cùng nặng nề gật gật đầu. Lúc trước, biết được sao Trì Thánh Địa đạt được một tên ít như vậy nữ thiên tài. Lấy phàm nhân chi khu tại 20 tuổi tuổi tác trở thành tứ cực bí cảnh tu sĩ. Các đại thánh địa liền cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Bởi vì cái này dược diện thiếu nữ cùng trong truyền thuyết người nào đó rất sống chỉ sợ. Thiếu nữ này lai lịch cũng đại dọa người. Thiên Yêu Cung thiếu chủ Yêu Nguyệt Không nhíu mày nói ra. Dính đến cái nào đó tồn tại là cấm kỵ. Nếu không có hắn bái nhập là Giao Trì Thánh Địa cái này đặc thù tồn tại, chỉ sợ sống không nổi. Đại Diễn Thánh Tử hạng nhất phi nhíu mày mở miệng thần sắc bình tĩnh nói. Giao Trì Thánh Tử, vượt diện thiếu nữ, hai người này, lúc trước sống như cùng đi Lệ Thành bên trong tranh đoạt cửu bí. Khương Giật Phi cũng nhíu mày mở miệng, hẳn là nhớ tới cái gì con ngươi nhất thời ngưng trọng lên. Hỗn Độn Thạch. Cho dù là Diêu Quang Thánh Tử các loại thôi động cực đạo đế binh hàng nhái đều không thể thu lấy. Có thể cái kia vượt diện thiếu nữ vèn vèn nhẹ nhàng vỗ, liền thu nhập bỏ vào trong túi. Lại có một người mở miệng. Chính là con cháu đại khấu Từ Hằng. Ngày đó đi qua con cháu đại khấu nhắc qua. Kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ sợ lại là cái gì không được ra hỏa. Có người dám khái. Nghĩ đến Giao Trì Thánh Tử đặc thù tính. Bây giờ lại xuất hiện một cái dược diện thiếu nữ. Không thể không suy nghĩ nhiều. Thời đại này không được a. Kim Xích Tiêu nhíu mày. Hắn đến từ hoàng kim thế gia, hiểu biết thái cổ thời đại náo động cùng huyết tinh. Nhưng so với hiện tại, tư hư thực thực hai vị đại đế người thừa kế, thậm chí là đại đế chuyển thế thân thể hiện thế, đơn giản không thể so sánh. Mà lại, Giao Trì tụ tập xong mấy loại nghịch thiên thể chất, Đông Hoàng, Trung Châu, Nam Lĩnh các vùng cũng yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Có được nghịch thiên thể chất lưu giữ tại số lượng cũng không. Có thể nói thời đại này thiên tài rất rất nhiều, nhiều người số đều đếm không hết. Cho dù là thái cổ thời đại, hoang cổ thời đại cũng chưa từng thấy qua loại thân phận này đặc thù tồn tại. Thiên Yêu Cung thiếu chủ Yêu Nguyệt Không nhíu mày mở miệng, đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc. tuyệt diện thiếu nữ, giao trì thánh tử. Hai người đặc thù tính nếu là truy đến cùng, ảnh hưởng đem cực kỳ khủng bố thời đại này. Trừ phi có người tại giao trì thánh địa đông đảo thiên kiêu trước đó thành thánh. Không phải vậy, đều là uổng công. Một thế này, nhất định thuộc về giao trì. Đại hạ hoàng tử mở miệng, hắn là ở trong sân chú ý nhất cùng hiểu biết giao trì thánh địa. Cho nên, giờ phút này phát biểu thật không có mấy người nguyện ý qua phản bác. Thuần âm chi thể, hoang cổ thánh thể, bách binh tiên thể, âm dương tiên thể, tịch thiên chi phối thể, tiên thiên đảo thai các loại, những ngày này kiêu ngạo thật muốn trưởng thành. Tại không có đại đế niên đại, đem không người có thể anh phong giao trì thánh địa ngọa long dấu phượng. Không thành đại đế, một thế này, giao trì đem huy hoàng nhất. Diệp Phàm trong lòng cảm khái, ngồi tại Lý Hắc Thủy bên cạnh, lắc đầu nói một tiếng. Chính như đại hạ hoàng tử nói, truy đến cùng phía dưới, bây giờ giao trì thật quá kinh khủng, mà lại Dương Vũ đặc thù tính càng là danh truyền thiên hạ. Vô thượng kỳ kỹ, luyện đan luyện khí chi thuật, đây hết thảy đối với một cái thánh địa tới nói, ảnh hưởng sâu xa giao trì. Mới đưa Dương Vũ làm thành thánh tử mấy năm, nhiều một kiện thánh binh, nhiều một kiện cực đạo đế binh, nhiều một gốc thần dược, còn nhiều 3,009 tên tư chất vô song thiên kiêu. Dương Vũ không chết, Diệp Phàm thậm chí cũng hoài nghi đại đế xuất thế có hữu dụng hay không. Thật đúng là không nhất định có thể áp chế xuống sau này giao trì thánh địa. Vô lượng thiên tôn, bần tăng tuy nhiên không vào qua giao trì, nhưng là sớm có nghe thấy. Giao trì có một bộ vô thượng cổ kinh, lai lịch phi phàm. Có lẽ An tiên tử có thể đi một chuyến, tốt nhất bái nhập giao trì thánh địa. Dương Vũ cười tủm tỉm mở miệng, nhìn về phía An Diệu Y nói. Vô pháp tiểu trưởng lão, Diệu Y bây giờ đã là trong hồng trần người, không thể lại bái nhập giao trì thánh địa. An Diệu Y thật sâu nhìn một chút Dương Vũ, cười nói tự nhiên cử tuyệt nói. Tùy ý. Bần tăng lần này xuất thế, chỉ vì giao trì thánh tử mà đến. Chú nhất định phải trở thành hắn tùy tùng. Tuy nhiên không nhất định có thể gia nhập giao trì thánh địa, nhưng dự định qua các đại thánh địa vung cái cuốc, đào mấy cái thánh nữ qua giao trì thánh địa làm nước cờ đầu. Dương Vũ mở miệng cười, nhìn về phía An Diệu Y cùng mọi người tại đây nói. Các đại thánh địa mọi người con ngươi ngưng lại. Cái này tiểu hòa thượng vậy mà đánh loại này chủ ý, thật đúng là vô pháp vô thiên vô hạn. Thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 140 chương 1398 thánh chủ bại về hai làm. Bỗng nhiên, một tiếng chuông vang, vang vọng đất trời. Tất cả mọi người đều thất kinh, thân thể chấn động lay động. Đây là cái gì thanh âm? Ngay một khắc này, cả tòa thánh thành đều bị kinh động. Hoàng trung đại lữ tiếng vang, vang vọng thần thành. Đột nhiên, Khương Giật Phi biến sắc, nói, có người hoành độ tư không mà đến, tiến vào thánh thành hoang cổ trên đạo đài. Thế nhưng là chỉ có các đại thánh chủ mới có thể làm như vậy, phát sinh cái gì ở đây? Người trẻ tuổi tất cả đều biến sắc. Cùng một thời gian, cả tòa thánh thành đều hoàn toàn đại loạn, không có người có thể bình tĩnh. Diệp Phàm trong lòng lúc ấy cũng là chấn động. Tiếng Trung hắn từng nghe nói, đời này đều khó mà quên. Đây là bên trong Tử Sơn tiếng chun có thánh chủ hoành độ hư không. Tất nhiên là từ Tử Sơn mà đến. Tiếng chun đều tùy theo chấn động đến nơi đây. Tử Sơn phát sinh cái gì? Các đại thánh chủ bỏ chạy đến thánh thành tới sao? Thánh thành trường tồn cùng thế gian, không thể tìm hiểu ngọn nguồn. Từ nhân tộc có ghi chép đến nay nó liền sớm đã tồn tại. Đông Hoang có rất nhiều đại thế lực, chư thánh địa cùng hoang cổ thế gia đều muốn đem nó chiếm làm của riêng. Nhưng cái này cũng rất không thực tế. Dù sao thần thành chỉ có một tòa. Cuối cùng, rất nhiều đại thế lực mật đàm cộng đồng hành xử quyền lực trưởng khống thành này. Liên quan tới thánh thành, đến cùng đều có những bí mật gì? Ngoại nhân cơ hồ có thể không biết. Chỉ có chút ít bí mật là công khai, đã bại lộ ở trước mặt người đời. Hoang cổ đạo đài ở vào ở giữa tòa thần thành thiên khuyết, lơ lửng không trung. Đây là một tòa to lớn tiên đài, phía trên khắc đầy đạo văn, lít nha lít nhít. không hề nghi ngờ. Đây là một mảnh phức tạp nói văn. Huyền ảo đến lời thánh chủ đều nhìn không hiểu tình trạng. Cơ hồ không ai có thể thông hiểu. Năm đó, tất cả mọi người coi là có thể từ nơi này hoành độ hư không. Đến một cái thần bí địa phương. Đều là mang kích động nỗi lòng thử qua rất nhiều lần. Sự thật chứng minh. Hoang cổ đạo đài khắc văn lạc xác thực vì đại đạo ấm ký. Là có thể mặc càng hư không lạc ấm. Nhưng lại không người có thể vượt qua đến những nơi khác. Có chút ghi chép mơ hồ có một chút. Đạo đài có thể đem người đưa đến một chỗ thần địa. Nơi đó có cơ duyên lớn. Nhưng lại chưa bao giờ có người có thể thực hiện. Sở dĩ có nói như vậy pháp. Là bởi vì truyền ngôn cổ đại mấy vị đại đế ở đây hoành độ hư không thành công. Đáng tiếc là không ai có thể chứng thực. Bất quá. Mọi người lại phát hiện những tác dụng kỳ diệu khác. Trên đạo đài có 9 cái thạch lệnh. Vô luận đi tới đó. Cầm trong tay thạch lệnh lấy thần lực tế chi. Đều có thể nhanh chóng hoành độ hư không. Trở lại ở giữa tòa thần thành bên trong cung trời. Đây là một cách làm người ta giật mình phát hiện. Có vị lão thánh chủ nếm thử. Đi xa đến Trung Châu. Cầm trong tay thạch lệnh tế ra thần lực. Yêu nguyên thành công xuyên Việt về tới. Đương nhiên. Tiêu hao cũng là cực lớn. Nếu như là bình thường người. Thần lực nhất định sẽ bị rút khô đến khô. Chết oan chết uổng. 9 cái thạch lệnh bị chư thánh địa cùng hoang cổ thế gia chia hết. Năm đó thánh địa so hiện tại nhiều. Có chút thánh địa không chiếm được. Kém chút mà bởi vậy làm to chuyện. Thạch lệnh đều là cầm tại các đại thánh chủ trong tay. Chỉ có bọn họ có thể tùy ý ghé qua. Trở lại thần thành lơ lửng thiên khuyết. Chính vào buổi tối hôm ấy. Ở giữa tòa thần thành thiên khuyết. Ứng ánh khắp nơi chói mắt. Hoang cổ đạo đài dung ra vô tận không gian chi lực. 7-8 đạo thân ảnh đồng thời hiện hiện. Bọn họ phất ốm tay áo một cái. Lại từ trong cửa tay áo rơi xuống một mảnh lít nha lít nhít thân ảnh. Số chi không rõ. Tất cả mọi người biết. Ra đại sự. 7-8 vị thánh chủ cùng nhau vượt qua hư không. Thối lui đến thần thành thiên khuyết. Đây là chưa bao giờ có chuyện nhất là vừa rồi. Hoàng trung đại lữ chấn động thiên địa. Tiếng trung vang vẳng để cho người ta linh hồn đều là động. Liền thần thành đều vì vậy mà cộng minh. Dường như muốn vỡ nát. Tiếng trung nhượng thần thành cộng minh. Đây là thời cổ việc chưa bao giờ có. Đầy thành người đều bị kinh động. Đều là lao ra. Xa xa nhìn ra xa. Đây là đế uy trời ạ. Đây là đại đế thần uy có lão bối nhân vật kinh hô. Mặc dù cường đại như thánh chủ. Cũng không có khả năng dung ra dạng này tiếng trung. Tất cả mọi người linh hồn vừa rồi đều theo tiếng trung mà động. Không cần suy nghĩ nhiều. Không cần đoán đo. Cơ hồ là xuất phát từ có thể. Rất nhiều người đều liên tưởng đến. Là cổ chi đại đế uy áp. Làm cho lòng người gan đều run rẩy. Trời ạ! Chẳng lẽ có cổ chi đại đế chưa chết cái này để người ta chấn kinh không đúng? Những đại đế đó không có khả năng trên đời này. Không có người có thể sống lâu như vậy. Chẳng lẽ nói có người thành đế trời ạ? Sẽ không phải là có mấy đại đế xuất hiện đi. Rất nhiều người đều lộ ra không thể tin được thần sắc. Vừa rồi loại kia đế uy thực sự chấn hám nhân tâm. Thần thành vì bắc vực trung tâm. Hội tụ thiên hạ phong vân. Tự nhiên có rất nhiều nhân vật phi phàm. Có Trung Châu đại hạ hoàng thúc. Bắc vực hoàng kim gia tộc đại năng. Nam lính cử bá. Mấy người đồng thời phóng hướng thiên khuyết. Tại diệu dục an trong thiên cung Dương Vũ bọn người tự nhiên cũng lao nhanh ra đến. Dù cho là an diệu y xinh đẹp tuyệt trần. Cũng vô pháp cùng bên ngoài hò hét đế uy so sánh. Một đêm này thần thành nhất định không ngủ. Rất nhiều người đều không tính tâm được. Chư thánh người xảy ra chuyện. Nhất định là Tử Sơn có đại hung hiểm. Khương Giật Phi hơi suy tư một hồi. Quay người cưới lên hoàng kim thần hống. Đạp nguyệt mà đi. Áo trắng tung bay. Hết sức phiêu giật. Ngày khác trở lại bái phòng an tiên tử. Chư vị gặp lại. Thanh âm xa xa truyền đến. Hoàng kim thần hống hóa thành một vệt kim quang biến mất tại ven bờ hồ. Cáo từ, chúng ta cũng muốn ly khai. Đại Diễn cùng Vạn Sơ Thánh Tử đều là vội vàng mà đi. Các đại thánh chủ nếu là xảy ra chuyện, đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn, liên quan đến bọn họ có thể trở thành hay không tương lai chi chủ. Diệu Y cung tiến các vị an Diệu Y truyền âm. Việc đã đến nước này, mọi người đều tán các tự rời đi. Hai ngày về sau, tin tức rốt cuộc truyền tới, làm người ta giật mình. Các đại thánh địa lần thứ nhất tấn công Tử Sơn, cuối cùng đều là thất bại. Kém một chút toàn quân bị diệt. Khương gia, Cửu gia, Diêu Quang, Giao Trì đều có cực đạo vũ khí. Đêm hôm đó Thái Dương Thần Lô, Long Văn Đỉnh các loại bốn kiện cực đạo vũ khí hàng nhái, tất cả đều bị chấn vỡ, trở thành bột mịn. Ngoài ra, khác có vài vị thánh chủ binh khí đã đan dệt ra đạo và lý, cũng đều trở thành cho bụi, hóa thành hư không. Đây hết thảy đều là bởi vì một thanh chun, cũng không phải là có chính thức đại đế xuất thí. Tiếng chun rung động, không ít cao thủ vỡ nát, căn phản kháng không. Chư thánh địa cùng hoang cổ thế gia nghiên cứu Tử Sơn nhiều ngày, cho rằng nơi đây tất có cổ chi đại đế bí mật. Cửu Long bảo vệ một núi, dạng này địa thế trong thiên hạ cơ hồ rất khó lại tìm được. Bọn họ muốn rất nhiều mặt án, cuối cùng cảm thấy xâm nhập Tử Sơn nguy hiểm quá lớn, không bằng hợp chư thánh địa chi lực đem chặn ngang chặt đứt. Chưa từng nghĩ vì vậy mà sinh ra đại họa. Tử Sơn chưa ngừng, lại dẫn tới cực đạo thần trung chấn động thiên địa, tiếng chun không gì không phá. Những nơi đi qua, hết thảy đều trở thành bột mịn. Tại chỗ liền có hơn trăm danh túc hôi phi yên diệt, liền không kịp rên một tiếng, liền hình thần đều diệt, căn vô pháp phản kháng. Các đại thánh chủ phản ứng cấp tốc, quả quyết làm ra quyết định, lấy đại thần thông đem còn lại người thu hồi, cầm thạch lệnh hoành độ hư không. Về phần hộ thể cực đạo vũ khí hàng nhái cùng thánh chủ binh khí vỡ nát. Tin tức truyền ra, Bắc vực chấn động, Đông hoang chấn động, thiên hạ chấn động. Chuyện tốt a, mà tại Diệu Dục An trong còn chưa rời đi, Dương Vũ con ngươi nhắm lại, nghĩ đến rất nhiều chuyện, khóe miệng nổi lên nụ cười rượu dị.